An Tử Nguyên cười nói, ngươi biết là tốt rồi. Quan thân là bùa hộ mệnh của ngươi, nhưng cũng là khẩn cô chú của ngươi, khiến chúng ta không được tùy ý làm việc. Đúng rồi, thân Nguyên Hồng là chết như thế nào? Đi Ngọc Tâm đảo gây sự kết quả tìm chết rồi. Hóa ra là Giang Tích Thủy. An Tử Nguyên thở ra một cái. Tuy rằng Tô Trầm chưa từng nói với hắn chuyện Giang Tích Thủy, nhưng trên thực tế thân phận đồng học của Giang Tích Thủy cùng Tô Trầm cũng không khó tra. Bởi vậy mọi người đều là rõ ràng, chỉ bất quá Giang Tích Thủy một mạch không đem chuyện làm tuyệt, Thanh Hà thủy đạo thông suốt, cho nên mới không đưa tới Diêu Quang xoắn giết. Sau khi Tô Trầm bị tập kích, Giang Tích Thủy lập tức tuyệt thủy đạo, việc này An Tử Nguyên cũng có nghe nói, bây giờ các loại tin tức liên hợp lại một chỗ, An Tử Nguyên lập tức đã minh bạch đại thể chuyện xảy ra, gật gật đầu nói, như thế tốt lắm, hết thảy đều có thể đẩy lên trên người thủy phỉ. Bất quá bản thân một chuyện công kích quý tộc huyết mạch, vẫn cần bàn bạc kỹ càng. Nếu như không có một cái cớ tốt, ta cũng không có nhiều thứ có thể bỏ ra như vậy, liền không thể không cẩn thận làm việc. Vậy nếu như ta có thể đưa ra cái cớ cùng trả giá đây? Hả, An Tử Nguyên ngẩn người, cớ gì? Nguyên chiến cấm luật, Diêu Quang trở lên không được động võ trong thành. An Tử Nguyên nheo mắt lại, ý của ngươi là, ngươi hạn chế lại Diêu Quang trở lên, còn lại ta tới. Ngươi liền không sợ ra khỏi thành, Vương Chiến Vũ hắn xuống tay với ngươi. Ra khỏi thành, liền lại có thể đem hết thảy đều đẩy cho thủy phỉ rồi. Tô Trầm trả lời, An Tử Nguyên chấn động trong lòng, ngẩn ngơ, lập tức ngửa đầu cười to lên, ha ha, ha ha, quả nhiên biện pháp tốt, kế sách hay. Bất quá Tô Trầm, người thật có thể làm được một bước kia sao? Được hay không được, đều phải làm mới biết, đằng nào nếu như thất bại, có hậu quả gì cũng là ta gánh chịu. Nhưng nếu như thành công rồi, cũng hy vọng thành chủ bên này sẽ không có người cản trở. An Tử Nguyên đã minh bạch ý của hắn, Tô Trầm, Thanh Quang bên kia, ta. Tô Trầm đã nói, thành chủ đại nhân khó xử, ta lý giải, vì vậy ta không cần cầu thành chủ đại nhân vì ta làm cái gì. Chỉ hy vọng có một ngày, chuyện như vậy phát sinh ngược lại thì, thành chủ đại nhân cũng có thể hiểu được ta, sẽ không bên trọng bên khinh. An Tử Nguyên cau mày, cần gì phải vậy đây? Đại địch phía trước, mọi người nên đồng tâm hiệp lực. Vì vậy ta sẽ đợi đại địch lui xong, mới trừ nội hoạn. An Tử Nguyên thở dài một tiếng, không nói nữa. Tô Trầm biết, hắn đây là ngầm đồng ý. Hướng An Tử Nguyên cung thân một cái, xoay người rời đi. Bến cảng Thanh Hà, từ khi Tam Giang quân chặn đứt thủy đạo, thuyền bè nơi này liền rõ ràng ít đi rất nhiều, liền đới trường Thanh Bang cũng nhàn nhã lên theo. Bất quá hôm nay, tình huống đã có chút ngoại lệ. Ba cái đại thuyền chở đầy hàng hóa tiến vào bến tàu, đưa tới tiếng hoan hô của vô số người kiếm sống tại đây. Trên thuyền xếp đầy các loại vật phẩm sinh hoạt, đặc biệt là lương thực. Thanh Hà thành nhiều dược liệu mà thiếu lương thực, mỗi năm đều phải nhập từ bên ngoài lượng lớn lương thực để cung ứng nhu cầu trong thành. Thủy đạo bị chặn, gặp xui xẻo đầu tiên chính là bình dân. Mấy ngày nay giá lương thực đã bắt đầu dâng lên, mấy thuyền lương thực này xuất hiện, cuối cùng cũng coi như có thể giải quyết cấp bách. Thuyền chỉ vừa mới cập vào bến tàu, đám bốc vác liền dồn dập đi tới vận chuyển lương thực. Trật tự một chút, từng kẻ đến. Dưới tiếng thét to của người chủ trì, từng bao lương thực bắt đầu rời thuyền. Không có ai chú ý tới, ngoại trừ lương thực, bên trong thuyền còn có lượng lớn người. Bọn họ đồng dạng trang phục bốc vác, đầu quấn khăn trắng, từ trên thuyền vác lên một bao lương thực rồi rời thuyền. Sau khi xuống khỏi thuyền trực tiếp đi tới trong một kho hàng bí mật của bến tàu. Rất nhanh, nơi này liền đầy ắp người. Tổng cộng 200 người, đều là hảo thủ sử dụng dung huyết đồ đằng, hẳn là đủ cho ngươi dùng rồi. Trong kho hàng, Tô Trầm nói với Vương Văn Tín. Vương Văn Tín nở nụ cười, xác thực có thể bình định Thanh Hà thành này. Thỉnh Đô Ti yên tâm, từ hôm nay trở đi, thế giới ngầm Thanh Hà thành này liền quy trường Thanh Bang ta rồi. Đêm, thâm trầm, Hồng Trần Nhai giống như thường ngày bắt đầu náo nhiệt lên. Làm Bất Dạ Nhai có tiếng của Thanh Hà thành, mỗi khi đêm đến chính là thiên đường của nó. Hồng Trần khu sản xuất nhiều kỹ nữ, Túy Hương lâu Vương Văn Tín thích đi ngay tại trên con đường này. Cả con đường đều là do Hồng Ưng Bang trưởng quản, xác thực nói, toàn bộ buôn bán da thịt của Thanh Hà thành đều cần bọn họ gật đầu mới có thể vận hành. Bất quá hôm nay, tất cả những thứ này hiển nhiên sắp thay đổi. Trên phố dài náo nhiệt, người đến người đi, khách lưu không ngừng. Chỉ là chẳng biết từ lúc nào, xuất hiện một nhóm nam tử đầu buộc khăn đỏ, tay cầm cương đao, yên tĩnh, vô thanh. Thế nhưng hơi thở sát phạt đã tràn ngập cả con đường, dọa cho kẻ thấy dồn dập tránh né. Đám hán tử khăn đỏ lấy bước tiến ổn định mà mạnh mẽ một đường đi tới, vậy là khắp nơi chính là một hồi náo loạn. Hồng Ưng Bang phụ trách nơi đây tự nhiên không thể nào ngồi xem tình huống như vậy phát sinh, vậy là rất nhanh, một đám đại hán vác gậy mang đao vọt ra, tuy rằng khí thế hùng hổ, bất quá về đội hình lại rõ ràng kém hơn đám Hồng Cân hán này một bậc. Bằng hữu trường Thanh Bang, chạy tới Hồng Trần Nhai của ta làm cái gì? Một gã đại hán dẫn đầu nói, hắn hiển nhiên cũng nhìn ra lai lịch đám người kia. Theo hắn lên tiếng, liền thấy đám hồng cân đại hán kia đột nhiên tách ra làm hai, từ phía sau đi ra một người, chính là Vương Văn Tín. Vương Văn Tín lười biếng nói, làm sao? Bản bang chủ tản bộ chút, hồng ưng bang ngươi cũng phải quản sao? Nhìn thấy là Vương Văn Tín, hán tử hồng ưng bang kia sắc mặt càng lúc càng trịnh trọng lên, hóa ra là Vương bang chủ. Vương bang chủ muốn tản bộ, tiểu nhân tự nhiên không dám quản. Bất quá ngươi mang theo nhiều người như vậy, khí thế hùng hổ như thế, lại không giống dáng vẻ tản bộ. Ngươi xem, sinh ý chỗ này của ta đều bị ngươi dọa chạy rồi. Vương Văn Tín nhìn chung quanh một chút, chỉ thấy các khách nhân đã dồn dập tránh lui, khóe miệng nhếch ra một nụ cười, dọa chạy mới đúng, bọn họ sẽ cảm kích ta. Hán tử đối diện kia sững sờ, cảm kích cái gì? Tự nhiên là cảm kích ta bảo đảm bọn họ một cái mạng a. Vương Văn Tín sắc mặt đã chìm xuống, lão tử ngày hôm nay muốn tàn sát Hồng Trần Nhai, lũ người xem náo nhiệt kia còn không mau cút đi, lưu lại chỗ này chờ chết sao? Lời này vừa ra, những người còn lại cũng dồn dập sợ chạy mất dép, chỉ có người Hồng Ưng bang sắc mặt đại biến. Có người hô lớn, Vương Văn Tín, con mẹ ngươi có ý gì? Ý tứ chính là từ hôm nay trở đi, địa bàn Hồng Trần Nhai này lão tử muốn, không chỉ Hồng Trần Nhai quy ta, Hồng Ưng bang các ngươi cũng quy ta. Kẻ nào không phục, liền chết đi. Nói Vương Văn Tín vung tay lên, rất nhiều đại hán khăn đỏ đã lũ lượt tuôn ra. Chương 492, phản kích 3. Chương 144, phản kích 3. Đêm đó, Trường Thanh bang cường thế xuất kích, Hồng Ưng bang khói tan ngói giải, bang chủ cung khắc nan chiến tử đương tràng, liên đới Hồng Trần Nhai cũng đã thành hạt địa của Trường Thanh bang. Sự tình truyền ra, Thanh Hà chấn kinh. Phải biết Thanh Hà Hắc bang luôn luôn là hành sự tại dưới quý tộc huyết mạch trưởng khống, vì vậy lẫn nhau tuy có tiểu xích mích, nhưng thiếu đại phân tranh. Trong đó Hồng Ưng bang thuộc về Thân gia, Trường Thanh bang thuộc về Lai gia. Trường Thanh bang vào lúc này ra tay, sau lưng ý tứ sâu xa. Chính vào lúc này, một cái đồn đại truyền ra, Thân Nguyên Hồng ở bên ngoài du lịch, bất hạnh gặp nạn. Lần này Thanh Hà Thành nhưng là vỡ tổ rồi. Thân Nguyên Hồng chính là Diêu Quang Cảnh, cường giả lâu năm của Thanh Hà Thành, cũng là căn cơ lớn nhất khiến Thân gia là quý tộc huyết mạch. Bây giờ đột nhiên truyền ra tin tức hắn bỏ mình, sự tình không thể bảo là không lớn. Vốn chỉ là đồn đại thì cũng thôi, Thân gia có thể phủ nhận, nhưng hiện tại Trường Thanh bang đột nhiên xuất thủ, Thân gia lại không hiểu ra sao rơi vào trầm mặc, lập tức cấp cho người ta vô hạn liên tưởng. Kết hợp với một chuyện Trường Thanh bang xuất thủ, rất nhiều người liền cho rằng Thân Nguyên Hồng xác thực xảy ra vấn đề, mà Lai Vô Ý hiển nhiên là đã được tin tức, vì vậy thụ ý Trường Thanh bang làm như thế. Vì thế Lai Vô Ý một thoáng rơi vào trúng tiễn chi đích, không ít người cho rằng hắn bỏ đá xuống giếng. Khốn nạn, Vương Văn Tín ngươi giở trò quỷ gì? Ai bảo ngươi làm như thế? Lai phủ đại viện, Lai Vô Ý chính vỗ bàn quát to. Vương Văn Tín đứng tại phía dưới, ngạo nghễ trả lời, Lai gia chủ, lời này của ngươi liền không đúng rồi. Vương Văn Tín ta tự hỏi không có làm gì sai, làm sao liền khiến ngài phát hỏa lớn như vậy? Lai Vô Ý chỉ vào Vương Văn Tín hỏi, tại sao ngươi lại tiêu diệt Hồng Ưng bang? Tại sao? Vương Văn Tín cười lạnh, thuyết pháp này thật thú vị a. Mọi người ra ngoài lăn lộn, tranh không phải là địa bàn sao? Hồng Ưng bang hiện tại không người bảo hộ, còn chiếm một mảnh đất béo bở như thế, ta tại sao lại không thể động nó? Nhưng mà các đại quý tộc đồng khí liên chi, ngươi làm như thế là bỏ đá xuống giếng, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Vương Văn Tín lập tức hỏi ngược lại, thời điểm Trường Thanh bang ta năm đó bị Tô Trầm tàn sát bến tàu, các bang phái khác là làm thế nào? Đó có tính bỏ đá xuống giếng hay không? Có tính thừa dịp người gặp nguy hay không? Lai Vô Ý yên lặng. Năm đó Tô Trầm tàn sát bến tàu, Trường Thanh bang tao ngộ trọng thương. Tuy rằng sau đó Vương Văn Tín đi ra chỉnh đốn lại đại cục, nhưng Trường Thanh bang chết mất nhiều người như vậy, thực lực suy nhược vẫn như cũ là không thể tránh miễn. Giang hồ là rất hiện thực, thực lực ngươi yếu đi, cũng đừng chiếm địa bàn lớn như vậy. Coi như có các đại quý tộc kìm hãm, cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn tranh đấu giữa các hắc bang, chỉ có thể tận khả năng không để sự tình náo động quá lớn. Vì vậy trong đoạn thời gian đó, Trường Thanh bang cũng bị người chia cắt không ít địa bàn. Bất quá sau đó, Tô Trầm giúp Trường Vương Văn Tín lén lút huấn luyện một nhóm thủ hạ đắc lực, rất nhanh lại đánh về một phần Giang Sơn. Nhưng bất kể nói thế nào, giữa hắc bang với nhau bỏ đá xuống giếng sấn nhân chi nguy đó là thường thái, đó là không tranh, mà cơ nghiệp năm đó của Trường Thanh bang, Hồng Ưng bang xác thực cũng có phần tham dự chia cắt, tương tự là sự thực. Vì vậy Vương Văn Tín nói như vậy, Lai Vô Ý lập tức yên lặng. Suy nghĩ một chút, chung quy chỉ có thể nói, nhưng ngươi làm như thế, lại coi Lai gia ta là cái gì? Vương Văn Tín lông mày nhấc lên, Lai gia, Vương Văn Tín, ngươi sẽ không cho rằng, Trường Thanh bang chỉ dựa vào chính ngươi chống đỡ, liền có thể dựng lên đi. Nếu như không có Lai gia ta chống đỡ, ngươi thật sự cho rằng Trường Thanh Bang có thể lớn lên đến hiện tại. Vương Văn Tín nở nụ cười, Lai gia chống đỡ. Là cái Lai gia chống đỡ mỗi năm đều muốn từ Trường Thanh Bang ta lấy đi 7 thành chỗ tốt, nhưng tại lão bang chủ chết rồi, không hề làm gì, cắt đất cầu hòa, chí đem bang chúng giao cho hung thủ giết người kia sao. Lai vội ý hơi ngưng lại, năm đó Vương Văn Tín thượng vị, Tô Trầm buộc Trường Thanh Bang giao ra hung thủ giết chết người Nguyên Đô Thự, Lai gia bất đắc dĩ phải đồng ý, nhưng cũng biết việc này nhất định sẽ gây nên bất mãn tại trong Trường Thanh Bang. Quả thật không sai, thoái nhượng trước đây rốt cục tại thời khắc này kết ra quả xấu, Vương Văn Tín cùng thủ hạ của hắn đã triệt để không đem Lai gia để vào trong mắt. Ngẫm lại cũng đúng a, nếu không phải như vậy, hắn làm sao dám làm ra loại chuyện kia. Lai vô ý mạnh mẽ trừng mắt Vương Văn Tín, nếu như không có việc năm đó, người cũng chưa chắc có thể thượng vị. Vương Văn Tín cười híp mắt trả lời, người nói đúng lắm, nhưng vậy không có nghĩa là ta liền không thể vì lão bang chủ báo thù. Vì người chết báo thù xác thực là một cái cớ rất tốt, dù cho người kế nhiệm kỳ thực sớm ước gì đối phương tử, nhưng điều này không trở ngại hắn tại sau khi thượng vị biểu hiện ra một phen vô cùng đau đớn, biểu hiện ra một phen nghĩa đảm trung can, điều này có trợ giúp lôi kéo bang chúng, cũng càng thêm sư xuất hữu danh. Ở cái niên đại còn chú ý đại nghĩa danh phận này, sư xuất hữu danh luôn là có ý nghĩa. Bằng không quý tộc huyết mạch cần gì phải có kiêng dè, an tự nguyên cần gì phải có kiêng dè, rất nhiều người cũng cần gì phải có kiêng dè. Thế giới không có sự cố kỵ, là thế giới thuần lấy vũ lực quyết định cao thấp, là thế giới không cần quá nhiều đầu óc, là thế giới nhược nhục cường thực như dưỡng cổ độc. Rất may mắn đây không phải thế giới như vậy, nó có trật tự, có quy tắc, có cố kỵ. Tuy rằng trong trật tự này mang theo hỗn loạn, bên trong quy tắc mang theo ngoại lệ, bên trong kiêng kỵ mang theo vô kỵ, nhưng tổng còn tồn tại, liền tổng còn cần một ít những thứ đường hoàng. Cho nên sau khi Lai vô ý nghe thấy Vương Văn Tín lên tiếng, liền biết mình đã triệt để mất đi khống chế đối với Trường Thanh Bang. Kỳ thực đã sớm mất đi đi, chỉ là tới hôm nay, tất cả mới công nhiên ngả bài. Lai vô ý lạnh lùng nhìn Vương Văn Tín, hắn biết mình hiện tại có hai cái lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là lập tức làm thịt tên hỗn đản không nghe lời này. Bất quá làm như vậy một là mang ý nghĩa hướng ngoại giới thừa nhận, bản thân đã mất đi lực trưởng khống đối với Trường Thanh Bang. Hai sẽ khiến người thất vọng, dù sao Trường Thanh Bang công kích Hồng Ưng Bang, mở rộng địa bàn, đề cao thu nhập, người được lợi lớn nhất vẫn là Lai gia. Hành vi của Vương Văn Tín bởi vậy được xem là mở rộng cương thổ. Lai vô ý lấy đây làm lý do giết hắn, quá khiến cho người khó mà tiếp thu. Ba là hắn cũng chưa chắc giết được. Lai gia không có Diêu Quang Cảnh, mạnh nhất chính là Khai Dương, mà lần trước truy sát Tô Trầm, Lai gia đã tổn thất mất vài tên Khai Dương hảo thủ. Ngược lại là Trường Thanh Bang mấy năm qua phát triển không ngừng, ra vài vị Khai Dương hảo thủ. Hơn nữa nghe nói Trường Thanh Bang có bí pháp, bang chúng thực lực phổ biến đề thăng. Vì vậy đây không phải lựa chọn gì tốt, lựa chọn thứ hai chính là ngầm đồng ý hành động của Vương Văn Tín, như vậy chí ít ở ngoài mặt còn có thể khiến người ta cho rằng chính mình còn có lực trưởng khống đối với Trường Thanh Bang. Đồng thời tiếp thu chỗ tốt Trường Thanh Bang thôn tính Hồng Ưng Bang Vương Văn Tín lại là chưa từng nói không giao tiền. Bất quá loại cách làm này cũng sẽ khiến Lai vô ý chịu đựng áp lực đến từ những quý tộc khác. Suy nghĩ một chút, Lai vô ý dùng kéo dài ngữ điệu nói, ta có thể lý giải tâm tình báo thù cho lão bang chủ của ngươi. Trong lòng hai người đồng thời mắng, chó má báo thù chi tình. Thế nhưng cách làm của ngươi khiến ta rất khó khăn, bất quá nếu làm cũng đã làm rồi, ngươi lại là người Lai gia ta, lão phu làm sao cũng phải che chở ngươi. Năm đó Lý Dược vì ta làm việc, ta không thể che chở hắn. Lần này, coi như ta vì việc năm đó nhận lỗi, gánh chịu cho các ngươi cái trách nhiệm này đi. Vương Văn Tín mặt lộ hỉ sắc, đa tạ gia chủ lượng giải. Trường Thanh Bang nhất định tận tâm tận lực vì Lai gia làm việc. A, đi đi, đừng tiếp tục chọc lỗ cho ta là tốt rồi. Lai vô ý hữu khí vô lực vẫy vẫy tay nói. Đương nhiên, hắn nằm mơ cũng không có nghĩ tới, lỗ thủng đến từ Trường Thanh Bang, chỉ là vừa mới bắt đầu. Chương 493, phản kích 4. Chương 145, phản kích 4. Thanh Hà Thành, vệ phủ. Vệ Lâm Tùng vừa đi ra, liền có một đám người vây lên, lão gia, tình huống thế nào? Thái gia tình huống thế nào? Vệ Lâm Tùng mặt âm trầm nói, liên đài phá nát, cảnh giới rơi xuống, hiện tại đã rơi xuống đến Khai Dương đỉnh phong. Cái gì? Chúng nhân nghe vậy kinh hãi. Vệ Lâm Tùng lại nói thêm, bất quá căn cơ vẫn còn, phụ thân nói rồi, chỉ cần để hắn chữa khỏi vết thương, có thể một lần nữa thăng về Diêu Quang chi cảnh. Vậy rất tốt, mọi người cùng nhau thở phào một hơi, chỉ cần còn có thể thăng trở về, vậy thì không tính quá tệ. Bất quá lại là cần thời gian chỉ ít 10 năm, một câu nói lại triệt để đem mọi người đánh về nguyên hình. 10 năm a, thời gian 10 năm nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Quan trọng nhất chính là, có bao nhiêu thực lực liền có bấy nhiêu chỗ tốt. Không có Diêu Quang chống đỡ Vệ gia, trong 10 năm này sợ là sẽ khó qua ngày rồi. Có người đã thở dài nói, 10 năm liền 10 năm đi, dù sao cũng còn hơn thân gia. Thân gia, vừa nghe đến cái từ này, trong lòng mọi người đều run lên một cái. Tin tức thân Nguyên Hồng tử vong vừa mới truyền ra, danh vọng thân gia liền bởi thế giảm mạnh, đã có không ít người bắt đầu nóng mắt gia nghiệp thân gia, hướng tới tài sản các nơi của thân gia vươn tay. Kỳ thực không còn thân Nguyên Hồng, thân gia cũng vẫn còn có chút cao thủ. Tỷ như Lai gia cũng không có Diêu Quang cảnh, thật tính thực lực, Lai gia không hẳn đã mạnh hơn thân gia không còn Diêu Quang. Nhưng trong này có một vấn đề, chính là thế lực quý tộc bản thân liền là dựa theo thực lực phân chia. Tại trong bản đồ của thập đại quý tộc huyết mạch, cửa hiệu nhiều nhất, đất đai nhiều nhất, nguyên sĩ nhiều nhất, thu lợi nhiều nhất là Khôi Thủ Vương gia, sau đó mới là thân gia cùng Vệ gia. Vì vậy thân Nguyên Hồng vừa chết, tài sản cùng thực lực của thân gia liền có vẻ không xứng. Đương nhiên, cũng chỉ là không xứng mà thôi, vốn điều này cũng không có gì, mọi người không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Thân Nguyên Hồng vừa mới chết, coi như muốn nuốt cơ nghiệp nhà hắn cũng không đến nỗi phải nuốt đến vội vã không nhịn nổi như thế. Tốt xấu cũng là đồng bào, cũng là liên minh, cũng có chút tình nghĩa, có chút gia tộc thậm chí còn có chút quan hệ thân nhân với nhau. Bởi vậy không tới triệt để suy tàn, bình thường là sẽ không làm đến mức rõ ràng trắng trợn như vậy. Coi như muốn thôn tính, cũng chủ yếu là chọn sách lược nước ấm luộc ếch, đi từng bước từng bước. Một mực lúc này bốc lên một cái Trường Thanh Bang, thân Nguyên Hồng vừa mới chết, Trường Thanh Bang liền tàn sát Hồng Trần Nhai, diệt Hồng Ưng Bang, tiếp thu sản nghiệp nơi đó. Vốn là chuyện này nháo đến trên hội nghị liên minh, xử trí Trường Thanh Bang là xong. Một mực lại không thể xử trí. Đầu tiên là Lai vô ý hết lực bảo vệ Trường Thanh Bang vì mặt mũi chính mình, vì lợi ích tới tay, vì nhân tâm của Trường Thanh Bang, cũng vì dã vọng như ẩn như hiện kia, Lai vô ý không chút do dự bước vào cái hố của Tô Trầm. Tiếp theo chính là Vương gia Trầm Mặc An tự nguyên nghiêm trọng cảnh cáo Vương Chiến Vũ, không được tiếp tục tùy ý ra tay, cũng thời khắc tập trung hắn. Vương Chiến Vũ mới vừa xuất thủ một lần với Tô Trầm, vì trừ khử ảnh hưởng, vận dụng một lần quan hệ trong triều không dễ có được, thật vất vả bình ổn lại, thực sự không muốn gây chuyện nữa. Cuối cùng chính là Long gia cùng Liên gia theo sau, hai nhà này dĩ nhiên cũng lặng lẽ xuất động, mỗi nhà chiếm một địa bàn của hai cái tiểu bang phái thủ hạ thân gia. Đương nhiên, cũng không khiến cho đẫm máu giống như Trường Thanh Bang. Các loại nguyên nhân dẫn đến một chuyện Trường Thanh Bang diệt Hồng Ưng Bang không vội mà qua, cũng mở ra cho tất cả mọi người một cái mở đầu xấu. Tại trong mắt của vô số người, thân gia liền như một tảng thịt béo, có người đã hung ác cắn xuống miếng thứ nhất, lại nghĩ nhã nhặn ăn uống đã không thể nào, nếu muốn không bị loại ra khỏi đội ngũ phân thực giả, liền phải khẩn trương xông lên tranh đoạt. Ở tình huống như vậy, vận mệnh của thân gia có thể tưởng tượng được. Chỉ trong thời gian mấy ngày, hắc bang bên dưới thân gia khống chế đã liên tục gặp phải công kích, bây giờ đã cơ bản bị diệt đến gần hết. Hắc bang là một thanh đao cắt thịt, đừng xem loại tổ chức này không lọt mắt, nhưng ở trong mắt của rất nhiều người lại cực kỳ hữu dụng. Hết thảy những chuyện dơ bẩn, không thể gặp người, đều là thông qua hắc bang để hoàn thành, rất nhiều chiến tranh thăm dò tính, cũng là do hắc bang bắt đầu, một ít thôn tính không tiện hạ miệng, càng là triển khai đầu tiên từ phương diện hắc bang. Tỷ như cửa hàng, ta nếu đã trưởng khống hắc đạo trên con đường này, vậy không nghi ngờ chút nào, cũng là gián tiếp trưởng khống những cửa hàng trên con đường này. Trong này có chút cửa hàng nếu ta không muốn nó kinh doanh tiếp, vậy thì có quá nhiều biện pháp. Có thể nói, hắc bang chính là bảo vệ rìa ngoài nhất, không còn tầng bảo vệ này, phong phú thịt béo đã lộ ra tại trước mặt của mọi người. Vì vậy tại sau khi mất đi những hắc bang kia, hết thảy cửa hàng trên mặt phố thuộc về thân gia liền không hẹn mà cùng bị làm khó dễ. Thân gia tự nhiên có người bảo vệ những cửa hàng này, nhưng chính như đã biết, có bao nhiêu thực lực mới có địa bàn lớn bấy nhiêu. Thực lực không đủ, mà địa bàn quá lớn, bảo vệ dĩ nhiên là không đủ lực. Tại những ngày sau đó, hơn 100 gia cửa hàng của thân gia tại Thanh Hà Thành, hầu như đều chịu đến to to nhỏ nhỏ bất đồng quấy rầy. Thân gia ra hết nhân lực, cũng chỉ có thể bảo vệ một phần trong đó. Hoàn toàn bất đắc dĩ, thân gia đã bắt đầu bán ra bộ phận cửa hàng, thông qua loại phương thức này, tập trung lực lượng để tự vệ. Đây cũng là phương thức xử sự phổ biến nên có lúc các đại quý tộc tại tao ngộ trời đông giá rét. Có mấy người có thể một lần nữa bay lên sau khi ngủ đông, cũng có chút người thì thất bại hoàn toàn, không thể tái khởi nữa. Thời khắc này vừa nghĩ tới thân gia, Vệ Tùng Lâm cũng là một trận buốt cả răng. Suy nghĩ một chút, hắn nói, lão Lý, quay đầu lại đem mấy chỗ cửa tại hẻm đại liễu thụ kia thu thập một thoáng, bán đi. Lý quản gia trong lòng cả kinh, lão gia, mấy chỗ cửa hàng đó nhưng đều là cửa hàng tốt ngày thu đấu vàng a. Ta biết, Vệ Tùng Lâm không nhịn được nói, nhưng nếu như không cho ra điểm chỗ tốt chân chính, ai có thể đồng ý? Có Tô Trầm tại, thương thế của phụ thân nhất định là không gạt được. Ngươi xem thân Nguyên Hồng chết không phải là bị chọc tung ra rồi sao? Hiện tại a, tất cả lấy an ổn làm chủ. Tô Trầm, vừa nghe đến cái danh tự này, tất cả mọi người đều hận đến nghiến răng. Nếu như không phải vì hắn, mọi người lại làm sao đến mức rơi xuống đất bùn như vậy? 10 năm, xin mọi người kiên trì chờ đợi 10 năm, chờ lão thái gia khôi phục thực lực, trọng chú liên đài, vệ gia ta tất báo thù này. Vâng, tất cả mọi người đồng thời đáp ứng, chỉ là chẳng ai nghĩ tới, Tô Trầm căn bản không dự định cho bọn họ thời gian 10 năm. Một tên tiểu phó vội vã chạy tới, lão gia, lão gia, lão gia, chuyện gì, hô to gọi nhỏ như vậy, vệ Tùng Lâm nhíu mày, cứ việc gia tộc gặp bất hạnh, nhưng cũng không thể trở thành lý do bọn hạ nhân thất thố như thế. Bẩm lão gia, Tô Trầm trở về rồi. Nghe được Tô Trầm cái danh tự này, mọi người đều là run lên trong lòng, nghe nói hắn trở về, mọi người lại là ngẩn ngơ. Hắn không phải sớm trở về rồi sao? Không, không đúng, vệ Tùng Lâm đột nhiên ý thức được, hạ nhân chỉ chính là Tô Trầm rốt cục chính thức tại Thanh Hà lộ diện. Từ sau trận đại trận giết tại ngoại thành, Tô Trầm liền một mạch ẩn nấp không ra. Mà hiện tại, hắn hẳn là chính thức xuất hiện rồi. Hắn trở về thế nào? Vệ Tùng Lâm hỏi, trở về cũng không thế nào a? Hạ nhân có chút mơ hồ trả lời, liền trực tiếp như vậy xuất hiện tại Nguyên Đô Thự, bắt đầu làm việc. Làm việc, vệ Tùng Lâm rơi vào trong trầm tư, đột nhiên biến sắc mặt, không được. Chương 494, phản kích 5. Chương 146, phản kích 5. Bát chân lâu, Ngô Sơn ngồi tại vị trí gần cửa sổ, đem một bát lão thiêu đao ừng ực uống hết. Trong bát chân lâu có bát tuyệt, lão thiêu đao này chính là đầu nhất tuyệt. Tử lực thuần hậu, dư vị dài lâu. Lực đạo mãnh đến ném cái hỏa tinh liền có thể nổ tung. Ngô Sơn yêu thích rượu mạnh, liền như hắn yêu thích liệt nữ đồng dạng. Làm người uống rượu, phải đủ cay mới có tư vị. Sau khi trở thành nguyên khí sĩ, hưởng thụ của người bình thường đối với nguyên sĩ mà nói thường thường đã không còn tư vị, liền muốn tìm kiếm một ít kích thích càng mới mẻ, càng cường liệt hơn. Có chút nguyên sĩ bởi vậy bước lên con đường thám hiểm, có chút thì chuyên tâm tu hành, càng nhiều thì không ngừng đề thăng kích thích bên trong sinh hoạt hàng ngày. Ngô Sơn dũng khí không đủ, định lực không đủ, thông minh cũng thiếu, không làm được thám hiểm giả, đảm đương không nổi đại học giả, chỉ có thể lựa chọn con đường cuối cùng cũng phổ biến nhất, tại trong tử lâu tốt nhất tiêu xài thời gian, tại trong kỹ viện tốt nhất tiêu hao tinh lực. Đối với hắn mà nói, cuộc sống giống như thế, chỉ cần có thể duy trì đến chết, cũng đã biết đủ. Ngô Sơn, một thanh âm từ phía sau Ngô Sơn vang lên, Ngô Sơn cũng không quay đầu lại, mặc kệ con mẹ nó ngươi là kẻ nào, có dám mau thả, đừng có quấy nhiễu lão tử ăn cơm. Được, người phía sau cũng đơn giản, Ngô Sơn, ba ngày trước ngươi tại Quan Miếu Thành Bắc tụ tập gây sự, đánh chết 2 người, đả thương 12 người, hiện đã điều tra rõ, chứng cứ xác thực. Liền theo chúng ta đi một chuyến Nguyên Đô Thự đi, Ngô Sơn thân hình bất động, ha ha cười nói, các ngươi có nhầm không đây? Có nhầm hay không, đi Nguyên Đô Thự rồi tự nhiên sẽ rõ ràng. Người nói chuyện đã bắt đầu chụp vào vai Ngô Sơn, ngay tại một khắc sắp chạm đến, cánh tay Ngô Sơn đột nhiên quỷ dị uốn lượn, hướng về phía sau chính là một trường, một cỗ nguyên lực dâng trào bạo phát, như bài sơn đảo hải tuôn ra. Cùng lúc đó Ngô Sơn đã xông về phía trước, đánh vỡ khung cửa trực nhập không trung. Chỉ là hắn nhảy đến không trung, liền nhìn thấy trước mắt đã có một người đang đợi hắn. Viên Liệt Dương, xuất thủ hướng tới Ngô Sơn một chỉ, một đạo hỏa diễm chói mắt đã tại trước mặt hắn nổ tung, ầm một tiếng đem hắn nổ về trong lâu. Vừa rơi vào trong lâu, bốn tên thủ hạ Nguyên Đô Thự đã đồng thời tóm lấy hai tay hai chân Ngô Sơn, đồng thời phát lực, đã đem tay chân Ngô Sơn dỡ xuống. Viên Liệt Dương dù bận vẫn ung dung tiến vào trong lâu, chậm rãi nói, nếu để cho ngươi chạy trốn, chúng ta còn có mặt mũi nào trở lại gặp Tô Đại Nhân. Tô Trầm, Ngô Sơn ngửa đầu hô to lên, tựa như muốn nói cho tất cả mọi người, kẻ nào bắt được hắn. Viên Liệt Dương cười lạnh nhìn hắn, cũng không ngăn cản. Tiền Vinh Bác nhấc theo lồng chim nhàn nhã dạo phố, người hai bên đường phố nhìn thấy hắn, đều sợ hãi cúi đầu. Tiền Vinh Bác yêu thích cái cảm giác này, loại cảm giác được người sợ hãi, khiến người kính úy này, khiến hắn cảm giác bản thân sống như một kẻ ở trên người khác, mà không phải chó săn của gia tộc. Không phải chó săn, mọi người nỗ lực tu luyện chính là vì cái gì, còn không phải là vì địa vị cao hơn, cuộc sống tốt hơn, tự do nhiều hơn. Nhưng mà từ rất sớm, hắn liền phát hiện, tự do chỉ là một cái danh từ hư vọng bất luận người cố gắng như thế nào, luôn có người càng tại bên trên ngươi. Ngươi tu luyện tới dẫn khí cảnh, trở thành nguyên sĩ cao cao tại thượng, thế nhưng tại bên trên ngươi còn có phí huyết cảnh, chờ ngươi tu thành phí huyết, mặt trên còn có khai dương. Con đường tu hành mãi mãi không có phần cuối, trên người cũng vĩnh viễn còn có người. Tiền Vinh Bắc biết thiên phú của mình, có lẽ Khai Dương chính là phần cuối của hắn. Vì vậy từ rất sớm hắn đã từ bỏ tu hành, mỗi ngày chuyên chú hưởng thụ. Chỉ có tại trước mặt chút bình dân này, hắn mới có thể cảm nhận được khoái cảm cùng vinh quang bản thân thân là nguyên khí sĩ đại nhân, chỉ có tại trước mặt bọn họ, bản thân mới không phải một con chó của gia tộc, mà là đại nhân vật sống sờ sờ. Hắn yêu thích cái cảm giác này, vì vậy hắn đem hết thảy uy phong của bản thân đều phát ở trên mặt này. Đi tới trước người một thiếu nữ dừng lại, Tiền Vinh Bắc nói, vừa nãy ngươi lén lút nhìn ta. Ánh mắt Tiền Vinh Bắc rất độc, chỉ liếc qua một cái, liền nhìn thấy thiếu nữ này lúc cúi đầu lặng lẽ ngắm hắn một chút. Có lẽ là xuất phát từ nội tâm mâu thuẫn, có lẽ là nhất thời hiếu kỳ, hoặc có lẽ chỉ là một cái lơ đãng liếc nhìn nào đó, nói chung, nàng chính là như vậy nhẹ nhàng liếc mắt nhìn. Cái nhìn này, trở thành vĩnh sinh ác mộng của nàng. Thiếu nữ kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía đối phương, đại nhân. Tiền Vinh Bắc thở dài, đây là hành vi rất vô lễ, nếu đã làm sai, liền phải trả giá thật lớn. Sau đó hắn đưa tay ra, đem đôi mắt của thiếu nữ kia móc xuống. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng trường không, Tiền Vinh Bắc lại như nghe thấy âm nhạc động nhân nhất, mang theo nụ cười hài lòng rời đi. Tiền Vinh Bắc, tiếng hô đến từ Nguyên Đô Thự vào lúc này truyền đến. Hả, Tiền Vinh Bắc quay đầu lại liếc mắt nhìn, nhìn thiếu nữ ngã xuống đất bi hào kia, trong mắt Đoạn Phong lóe qua một tia bất nhẫn. Chỉ là chậm một bước a, hắn nói, xem ra không cần tuyên bố tội danh của ngươi, loại người cặn bã như ngươi, chính là tội đáng muôn chết. Đem hắn bắt lại, cùng lúc đó, tại những nơi khác của Thanh Hà Thành, bắt giữ tương tự như vậy chính đang chung quanh trình diễn. Nguyên Đô Thự mấy năm nay tại dưới Tô Trầm dẫn đầu thực lực phi tốc đề thăng, sớm không phải cái Nguyên Đô Thự chỉ có 20-30 tên nguyên sĩ trước đây, mà là bộ ngành cường đại nắm giữ hơn 100 tên nguyên sĩ, trong đó chỉ Khai Dương cảnh liền nhiều đến 7-8 vị. Nếu như không phải quý tộc huyết mạch có Diêu Quang tọa trấn, Nguyên Đô Thự của Tô Trầm hoàn toàn có thể áp chế bất kỳ một nhà quý tộc nào. Bây giờ thân Nguyên Hồng chiến tử, vệ phái trọng thương, Vương Chiến Vũ thì bị An Tự Nguyên kiềm chế, dưới tình huống vũ lực cao tầng vô pháp xuất động, liền xem Khai Dương cảnh ai lợi hại hơn. Mà tại cấp độ này, Tô Trầm có đầy đủ sức lực. Không đề cập tới Giang Tích Thủy Tam Giang Quân, không đề cập tới Vương Văn Tín trưởng Thanh Bang, chỉ là Nguyên Đô Thự Tô Trầm trưởng quản, liền đủ để tại Thanh Hà Thành khuấy lên một phiến bạo phong sậu vũ. Mà hiện tại, hắn cũng xác thực là làm như vậy. Ngưu Sơn Đình, Cổ Lôn Viên, Mạch Khê Khu, Long Mạch Tự, Tiện Ích Đàm Đầm Vịnh Cơ Lan, Thượng Tỉnh Hương Thôn, Tháp Thạch Hồ Đồng Ngõ, Ma Phường Nhai, Đông Pha Nhai, Tiên Nhân Nhai. Khắp mọi nơi trong thành Thanh Hà, hầu như chỗ nào cũng có người của Nguyên Đô Thự đang bắt người. Đám nguyên khí sĩ từng ở Thanh Hà hung hăng càn quấy, từng gây sự, từng giết người, từng hại vô tội, từng lừa lương dân, làm hại một phương kia, có một kẻ tính một kẻ, hết thảy tao ngộ bắt giữ. Thiếu không được cũng có đương trường xuất thủ, vận khí hảo bị đả thương rồi bắt giữ, vận khí bất hảo thì bị đánh chết tại chỗ. Thanh Hà thành nội bởi vậy dấy lên một trận đả hắc bão táp, chỉ bất quá hắc này, chuyên môn đánh chính là hắc cấp bậc nguyên sĩ, bởi vì quyền lực của Nguyên Đô Thự chính là nhằm vào nguyên khí sĩ, đối với người bình thường trái lại không có quyền lực chấp pháp. Nhưng coi như chỉ nhằm vào nguyên sĩ, mọi người cũng có thể thấy, Nguyên Đô Thự chấp pháp là có lựa chọn. Chỉ nhằm vào quý tộc huyết mạch điểm ấy không phải nhiều lời. Bất quá coi như là tại bên trong quý tộc huyết mạch, cũng có lựa chọn. Đối tượng đả kích chủ yếu của Nguyên Đô Thự là thân gia cùng vệ gia. Bắt đầu từ ngày Tô Trầm trở về, Nguyên Đô Thự minh mông cuồn cuộn triển khai một hồi bão táp thanh lý nguyên sĩ vô pháp, mà 7-8 thành nguyên sĩ vô pháp vừa vặn liền xuất từ hai nhà này. Chương 495, phản kích 6. Chương 147, phản kích 6. Liền ngay cả Nghiêm Dực cùng La Vũ cũng bị bắt được sao? Vương Bồi Nguyên sắc mặt nghiêm nghị xem báo cáo trong tay. Chữ trên báo cáo không nhiều, nhưng tự nặng hơn vạn cân, mang cho hắn áp lực thật lớn. Hậu quả của việc không thể giết chết Tô Trầm rốt cuộc hiển hiện, Tô Trầm vừa trở về liền triển khai trả thù. Kỳ thực đối với Tô Trầm sẽ trả thù chuyện này, hắn cũng không kỳ quái, thế nhưng trả thù thẳng thắn dứt khoát, lôi đình vạn quân giống như hiện tại, nhưng vẫn là ra ngoài dự liệu của hắn. Mà chết người nhất vẫn là, thân Nguyên Hồng cùng vệ phái một chết một bị thương. Loại tổn thất chiến lược đỉnh phong này trực tiếp khiến Tô Trầm mất đi kiêng kỵ, trắng trợn không kiêng dè hành động lên. Cứ việc Vương gia còn có Vương Chiến Vũ, thế nhưng An Tự Nguyên tồn tại lại đã tại trong vô hình triệt tiêu tác dụng của Vương Chiến Vũ, làm cho mấu chốt thắng bại của trận tỉ thí này chuyển xuống cấp dưới, mà đây chính là lĩnh vực của Tô Trầm. Vừa nghĩ tới đây Vương Bồi Nguyên liền tâm tình trầm trọng, không thể để Tô Trầm tiếp tục dằn vặt như thế nữa, các ngươi có biện pháp gì giải quyết việc này không? Một tên cung phụng liền nói, chuyện như vậy, không ngoài hai loại con đường minh và ám. Hiện tại Tô Trầm cùng chúng ta thế thành nước lửa, mua chuộc khẳng định là vô hiệu. Hắn lại là lấy danh nghĩa Nguyên Đô Thự làm việc, chảo người cũng đều xác thực là có án tại thân. Đại nghĩa danh phận tại tay, lại có An Tử Nguyên chống đỡ, thượng báo đối với hắn cũng không tác dụng gì. Vì vậy nếu muốn giải quyết, e rằng chỉ còn cách đi đường ám. Một tên khác liền nói, Tô Trầm hiện tại ra vào tất mang hộ vệ, hơi một tí hơn trăm, tiền hô hậu ủng, hơn nữa không dễ dàng ra khỏi Thanh Hà Thành, muốn giết hắn chỉ sợ cũng không phải là chuyện đơn giản. Trừ phi, hắn không hề nói tiếp, nhưng mọi người đều hiểu hắn là nói trừ phi Vương Chiến Vũ tự thân ra tay. Vương Bồi Nguyên lắc lắc đầu, phương pháp nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là rơi xuống trên người phụ thân, có An Tự Nguyên tại, không thể nào. Một tên cung phụng liền nói, ngoài sáng tự nhiên không thể, nhưng nếu là ngầm cho hắn một cái xuất kỳ bất ý. Vương Bồi Nguyên ngẩn ra, người bảo phụ thân học bọn đạo trích làm việc, đi ám sát chi đạo. Như vậy sao được, hắn vỗ bàn một cái đứng thẳng lên. An Tự Nguyên tuy rằng có thể bảo hộ Tô Trầm, nhưng chắc chắn sẽ không mọi lúc mọi nơi canh giữ ở bên người Tô Trầm. Nếu như Vương Chiến Vũ chịu thả xuống bộ mặt, làm theo thích khách, chơi ẩn núp ám sát, Tô Trầm vẫn đúng là không hẳn tránh né được. Nhưng vậy cũng quá mất mặt chứ. Diêu Quang đối phó Khai Dương Cảnh, còn phải dùng đến thủ đoạn ám sát. Vương Bồi Nguyên có thể tưởng tượng nếu như bản thân nói cho Vương Chiến Vũ nghe, chỉ sợ tại chỗ liền sẽ ăn một cái bạt tai lớn. Không được, chuyện này tuyệt đối không được. Vương Bồi Nguyên lắc đầu liên tục, tên cung phụng kia thở dài trong lòng, kỳ thực lúc hắn nói ra lời này, liền biết Vương Bồi Nguyên hơn nửa sẽ không đồng ý. Quý tộc trọng thể diện, nhưng rất nhiều chuyện thường thường liền hỏng từ cái thể diện này. Nếu như lúc trước thời điểm Vương Chiến Vũ xuất thủ lần đầu không phải chú trọng thể diện, tại sao khi Tô Trầm trốn vào thâm sơn tiếp tục kiên trì tự thân truy sát, Tô Trầm khả năng cũng trốn không thoát, cũng không có phản kích hiện tại. Hiện tại vẫn như cũ là bởi vì bộ mặt, Vương Chiến Vũ không chịu hành ám sát chi đạo, kết quả liền là lần nữa cho Tô Trầm cơ hội. Cứ theo đà này, có thể tương lai không xa, hắn coi như muốn ám sát, cũng không có cơ hội ám sát. Thực sự là một bước thất lợi, từng bước thất lợi a. Nhưng mà hiện thực chính là như vậy, mọi người tại thời điểm cần phải trả giá thật lớn để giải quyết vấn đề đều là sẽ do dự bất quyết, đợi tình thế gay gâu đến bọn họ nguyện ý bỏ ra cái giá này thì, lại phát hiện cái giá bọn họ cần phải bỏ ra dĩ nhiên càng nhiều, cũng bởi vậy sẽ tiến một bước do dự, sau đó tiến một bước bỏ mất cơ hội tốt, hướng thẳng không thể lui được nữa. Hiện tại Vương gia chính là như vậy, điểm công kích chủ yếu của Tô Trầm không có rơi vào trên người Vương gia, Vương Bồi Nguyên liền không biết đau, cũng sẽ không để ý tiếp tục chờ đợi. Nhưng đợi đến hai nhà vệ thân xong đời, vị cung phụng kia có chút không dám nghĩ tới. Tình thế chuyển biến xấu kỳ thực so với tưởng tượng càng nhanh hơn. Ngày thứ bảy Tô Trầm chính thức trở về, Thanh Hà Thành lần nữa phát sinh một việc lớn. Ác hổ bang tàn sát Bình Nguyên Nhai. Không sai, chính là cái ác hổ bang bị Tô Trầm giết chết một đống lớn đầu mục, lẽ ra phế bỏ kia. Nó sở dĩ còn tồn tại là bởi vì Tô Trầm cảm thấy nếu như tại trên cơ sở nắm giữ Trường Thanh Bang lại thêm một cái ác hổ bang sẽ càng tốt hơn một chút. Chính là bởi vì Tô Trầm nâng đỡ, ác hổ bang không những không có tiêu vong, trái lại phát triển bay vọt không ngừng. Trường Thanh bang diệt Hồng Ưng bang, giấy lên chia cắt đối với thế lực thân gia trong nội bộ quý tộc huyết mạch, đánh lại là lấy danh nghĩa báo thù. Tô Trầm không muốn Trường Thanh bang bại lộ quá sớm, liền không để cho Trường Thanh bang tiến chiếm Bình Nguyên Nhai, ác hổ bang đúng vào lúc này có đất dụng võ. Ác hổ bang kỳ thực cùng phỉ bang trên Bình Nguyên Nhai không có nợ nần gì, nhưng không phải chuyện gì cũng cần phải có thù hận mới có thể thành sự. Trường Thanh bang người có thể nói lý, ác hổ bang ta cũng có thể chính là tham lam, hắc bang chính là hắc bang, không tham cũng xứng xưng hắc. Vì vậy liền như thế, ác hổ bang công nhiên gióng trống khua chiêng tấn công Bình Nguyên Nhai, tàn sát hắc bang đương địa, đem nơi này thu về dưới trướng. Hắc bang ở Bình Nguyên Nhai là thuộc về vệ gia, ác hổ bang thôn tính nơi đây xong, vệ gia lui bước cùng vô lực làm cho tất cả mọi người nhìn thấy một khối thịt béo suy yếu. Nếu như nói cách làm của Trường Thanh bang bốc lên tham lam trong lòng đám quý tộc, chuyển hướng minh hữu trước đây ra tay, như vậy cách làm của ác hổ bang liền tiến một bước đã kích phát khẩu vị của những quý tộc này, khiến bọn họ triệt để xé xuống vỏ bọc ôn nhu, lộ ra diện mục dữ tợn. Vậy là từ ngày hôm đó, thế lực ngoại vi của vệ gia dồn dập gặp phải tàn sát, địa bàn khống chế từng cái sa sút, cửa hàng cũng tao ngộ côn đồ dọa dẫm, đòi tiền bảo kê cao đến làm người líu lưỡi. Vệ Tùng Lâm vốn định hy sinh bộ phận cửa hàng đổi về bình an, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, những thứ bản thân cần phải hy sinh đã vượt xa dự tính. Hai nhà vệ thân một thoáng đã thành hai nhà xui xẻo đầu tiên trong thập đại quý tộc, đâu đâu cũng có công kích. Cứ việc vệ Tùng Lâm nhiều lần bôn ba hô hào, kêu Tô Trầm dã tâm lang sói, kêu gào mọi người đừng vì một điểm tiểu lợi mà nội đấu, nhưng sự thực chứng minh, tại trước mặt lợi ích tất cả liên minh đều là yếu đuối. Cứ việc cũng có quý tộc bởi vậy dừng lại, nhưng chỉ cần có một nhà không ngừng, liền mang ý nghĩa thôn tính bên trong nội bộ quý tộc sẽ không đình chỉ. Cho tới An Tự Nguyên Tô Trầm, kẻ địch vẫn luôn ở nơi đó, cũng không thấy làm gì chính mình. Bởi vì có kẻ địch liền từ bỏ lợi ích trước mắt. Đừng đùa, từ cổ chí kim có cái quyền thế giả nào lại làm chuyện như vậy. Bao nhiêu đại tham quan đều là sản sinh dưới tình huống bên ngoài có họa lớn, trên thực tế bên ngoài phiền phức càng lớn, nội bộ cơ hội cũng càng nhiều. Sự tồn tại của An Tự Nguyên Tô Trầm cũng không có mang đến cho mọi người quá nhiều kiêng kỵ, đằng nào song phương tương đấu nhiều năm như vậy, ai cũng không thể làm gì được ai. Mọi người không tin Tô Trầm có thể đối với chính mình sản sinh bao nhiêu uy hiếp, dù cho hắn giết thân Nguyên Hồng cũng là như vậy. Trường Thanh Bang, Ác Hổ Bang không ngừng xuất kích, bắt đầu tùy ý thôn vệ đường phố, cửa hàng của hai nhà vệ thân, bốc lên tham lam dục vọng trong nội bộ quý tộc, cũng chính thức dấy lên tràng thịnh yến chia cắt hào môn này. Cứ việc các đại quý tộc ở ngoài mặt xưng huynh gọi đệ, dồn dập phủ định tuyệt không phải là bản thân ra lệnh, nhưng trong âm thầm lại nhìn bút lớn lợi nhuận mà đỏ mắt, dung túng Hắc Bang thủ hạ công thành đoạt đất. Cũng không kỳ quái, trong lịch sử không biết bao nhiêu lần thời điểm nước mất nhà tan, còn có vô số quý tộc vì tự thân lợi ích mà không muốn xuất tiền xuất lực, liền bởi vì những người khác bỏ ra ít. Loại ý thức so sánh đáng sợ này đủ để hủy diệt tất cả tỉnh táo, cuối cùng đi tới diệt vong. Tình huống trước mắt cũng cực kỳ tương tự, các quý tộc không phải là không có ý thức đại cục, không phải là không có ý thức được Tô Trầm uy hiếp, thế nhưng loại tâm thái những người khác đều đang cướp, ta không cướp liền chịu thiệt này, vẫn thường thường có thể khiến người ta mất đi bình tĩnh, tổn hại đại cục. Lại thêm nhận thức đối với Tô Trầm như trước không đủ, tâm lý may mắn quấy phá, làm cho mọi người cuối cùng quên đi tất cả đi tranh đoạt. Liền như vậy, Trường Thanh Bang cùng Ác Hổ Bang liền như hai cái giảo thị côn, nhẹ nhàng dễ dàng phá hoại liên minh các quý tộc, khiến cái chỉnh thể này phân hóa. Khi toàn thể không còn là toàn thể thì, cũng là đến thời điểm đánh tan từng cái. Chương 496, Phản kích 7. Chương 148, Phản kích 7. Hà Gia ở trong thập đại quý tộc huyết mạch thuộc nhóm xếp hạng hơi thấp, không có Diêu Quang cảnh, thế nhưng có một vị trưởng lão gia tộc đã khai dương đỉnh phong, khoảng cách Diêu Quang chỉ còn cách có một bước. Bất quá Diêu Quang không thể so với ba cảnh giới đầu, trùng kích gian nan, cho dù là quý tộc huyết mạch cũng không phải người nào cũng có thể thành, hiện tại vị trưởng lão này vẫn còn đang xúc thế xúc lực, chờ đợi thời cơ càng tốt hơn. Gia chủ Hà Vô Tiền đầu óc khôn khéo, cũng là người tỉnh táo ít có trong các quý tộc huyết mạch. Ba kế đối phó Tô Trầm lúc trước chính là hắn nói ra, tuy rằng hai kế vô công, thế nhưng kế hoạch ly gián quan hệ Tô Trầm Lỗ Thanh Quang vẫn có thể coi là thành công, cũng mang đến cho Tô Trầm không ít phiền phức. Lần này quý tộc huyết mạch nội loạn, đông đảo quý tộc tham dự vây công đối với hai nhà vệ thân, Hà Gia chính là người phản đối kiên quyết. Đáng tiếc sự phản đối của hắn chỉ là cho những quý tộc khác càng nhiều cơ hội thực hiện tham lam, mà cho đến lúc sau, những con cháu phía dưới kia của Hà Gia không nhịn được nữa, dĩ nhiên cũng chủ động tham dự vào chia cắt đối với hai nhà vệ thân, cho dù Hà Vô Tiền tức giận ngăn lại, nhưng không ngăn được luôn có người tự mình làm việc, dối trên gạt dưới. Đây chính là sự bất đắc dĩ của đại gia tộc. Mặc dù có một hai người tỉnh táo, nhưng nếu mọi người mơ màng, người thanh tỉnh duy nhất này liền phản sẽ trở thành chúng tiễn chi đích. Hà Vô Tiền ngăn cản còn chưa thấy được hiệu quả, ngược lại kích phát hạ tầng bất mãn, cuối cùng Hà Vô Tiền cũng chỉ có thể thoái nhượng. Cuối cùng, hai nhà vệ thân gộp lại tới gần 300 gian cửa hàng bị chia cắt hơn nửa, Hà Gia bởi ra tay hơi muộn, đoạt được ít nhất, cũng đưa tới oán giận của rất nhiều người trong gia tộc. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền không cần oán giận. Vào một đêm, mưa to giàn giụa, nước mưa như thiên hà nghiêng đổ từ không trung như chút mà xuống, đem toàn bộ Thanh Hà thành bao phủ tại trong một phiến cuồng phong bạo vũ. Không người nào nguyện ý tại dưới dạng thời tiết bạo vũ này ra ngoài, cho dù là nguyên khí sĩ cũng không muốn. Đà Loa hạng hẻm, một đám thân mặc áo đen, đầu chắt khăn đỏ, tay cầm cương đao đứng ở trong nước, nước mưa điên cuồng dội xuống, xâm thấu toàn thân, những người này nhưng không hề nhúc nhích, chỉ là lãnh khốc nhìn cổng lớn tận cuối hẻm. Hà Phủ, Giang Tích Thủy đứng tại trước nhất đội ngũ, nước mưa đánh lên người hắn, nhưng không dính ướt nửa điểm vạt áo. Ngửa đầu nhìn bầu trời, trên mặt Giang Tích Thủy lộ ra sắc thái thỏa mãn, thiên hàng mưa to, đây là liền ông trời cũng muốn bọn họ vong a. Phía sau Vương Văn Tín cười nói, Giang công tử nói rất có lý, đây là thiên vong Hà Gia, chúng ta. Bất quá là chấp hành thiên ý mà thôi. Tại bên cạnh hắn còn đứng một tên đại hán râu quai nón, hắn gọi Quách Long, là bang chủ hiện tại của Ác Hổ Bang. Thiên ý, Giang Tích Thủy nghiêm ngẫm một thoáng cái từ này, cười nói không sai, quan gia chi ý, đó không phải là thiên ý sao? Đã như vậy, vậy các ngươi liền, đại thiên hành phạt đi. Vâng, tất cả mọi người đồng thời thét to, tại Vương Văn Tín dẫn đầu, chúng nhân đã dồn dập xông vào Hà Phủ. Bởi mưa to nguyên cớ, trước cửa Hà Phủ căn bản không người thủ hộ, bang chúng Trường Thanh Bang cùng Ác Hổ Bang hầu như là dễ như trở bàn tay tiến vào trong phủ. Vào phủ, rốt cục có người phát hiện động hướng, một tên người trong Hà Phủ quát lên, kẻ nào? Đáp lại hắn chính là một phiến nguyên lực chiều cường hung mãnh, đem hắn nhấn chìm tại chỗ. Càng nhiều người đã theo sau vọt qua, chỉ để lại thi thể của người kia ngã nhào tại trong vũng máu. Bất qua tiếng hô của hắn vẫn là đã kinh động người khác. Địch tập, có địch đột kích, tiếng thét chói tai vang vọng trường không, tiếng mưa ào ào khiến tiếng hô vô pháp truyền xa, mặc dù như thế vẫn là có không ít hộ viện tỉnh lại, dồn dập xông ra phòng ốc, trước mặt là mảng lớn đao quang kiếm vũ đập tới. Xoạt xoạt xoạt, từng đạo nhân ảnh vọt qua tường viện, tại trên nóc nhà nhanh chóng lao đi. Mỗi khi có người xông ra, liền sẽ có bang chúng xông lên, hoặc khống chế, hoặc giết chết. Đừng giết phụ nữ lão ấu, theo sau mà đến Vương Văn Tín đột nhiên xuất thủ, ngăn cản một tên bang chúng ác hổ giết tới hưng khởi, đang định đem đầu một nữ tử chém xuống, hung ác nói. Bang chúng kia không cam lòng ân một tiếng, lúc này mới xoay tay dùng chuôi đao đánh ngất đối phương. Lúc này một đám người khác chính mò về phía một chỗ đại viện. Vương Văn Tín đột nhiên tâm có cảm giác, liền giống như có đại nguy cơ gì đó đang tới, quay đầu hô cẩn thận. Liền nghe ầm một tiếng nổ vang, tường viện phá nát, trong mưa gió đan xen, mười mấy tên bang chúng đồng thời bay lên. Một người lớn bước tại trong mưa gió đi tới, kẻ nào dám phạm Hà gia ta, người này gọi Hà Vô Cứu, huynh trưởng của Hà Vô Tiền, chính là vị khai dương đỉnh phong thực lực mạnh nhất Hà gia kia. Vương Văn Tín thấy thế, trong mắt lệ mang lóe lên, đã lấn tới nghênh đón, chiến đao trong tay chém ra một phiến thu hoa mưa bụi. Hà Vô Cứu tay áo lớn vung lên, liền thấy không trung bạo hiện một phiến thanh sắc quang hồ, quang hoa như điện, đánh nát mưa bụi, như nhật nguyệt luân chuyển hướng Vương Văn Tín lật úp mà đến. Vương Văn Tín toàn lực thôi thúc đao mang, thịnh huy không địch lại thanh quang như điện, đã bị chấn đến bay lên, thân tại không trung càng là tại chỗ phun ra một ngụm máu lớn. Một phen va chạm này, Vương Văn Tín rõ ràng là không địch lại Hà Vô Cứu. Hà Vô Cứu hừ một tiếng, chỉ là một cái tạp huyết, cũng dám so đấu cùng quý tộc thuần huyết ta, quả thực muốn chết. Trong khi nói, đại thủ cấp xuất, có duỗi động tính, như linh xà thôn thổ, đột một chụp hướng yết hầu Vương Văn Tín. Tả hữu bảy tám tên bang chúng đồng thời tới cứu, nhưng không người có thể ngăn trở, mắt thấy một chảo này liền sắp bóp nát yết hầu Vương Văn Tín, đã thấy mưa tại không trung kia đột nhiên ngưng lại. Thời gian tại một khắc này phảng phất tạm dừng, nước mưa ngưng lập không trung, tiếp theo càng soạt một tiếng tạo thành một phiến thủy tường. Một chảo này của Hà Vô Cứu rơi vào trong nước, chỉ cảm thấy khinh phiêu phiêu không hề thụ lực, lại càng vô pháp tiến thêm một bước. Trong lòng Hà Vô Cứu run lên, biết không tốt, hắn cũng là hạng người quyết đoán, lập tức thu chảo lui lại. Liền thấy không trung mưa bụi kia đã soạt soạt xả hướng Hà Vô Cứu, phảng phất mạn thiên tiến vũ. Hát, Hà Vô Cứu thét lớn một tiếng, toàn thân kình khí bộc phát mà ra, bùng phát ra mảng lớn thanh sắc quang hồ, chặn lại mưa bụi, mưa to như trước giàn giụa, một làn sóng tiếp một làn sóng dội rửa Hà Vô Cứu. Hà Vô Cứu phảng phất như đặt mình tại dưới vách núi, chịu đựng thác nước vạn cân. Không, mưa bụi này so với thác nước còn đáng sợ hơn. Hắn có thể đứng ở trong thác nước, chịu đựng dòng nước trùng kích ba ngày ba đêm mà không cau mày, nhưng đối mặt mưa bụi phân phân nhiễu nhiễu này, lại chỉ cảm thấy sức nặng không thể chịu đựng. Sức mạnh khổng lồ ép tới hắn hầu như muốn ngã xuống, nhưng hắn biết, bản thân một khi ngã xuống, liền nhất định là tử vong. Kẻ nào, hắn giống to, đi ra cho lão tử. Giang Tích Thủy dạo bước mà ra, sau lưng hắn, là Lạc Du hư hóa chi ảnh trôi nổi tại không, già thiên tế nhật, bao trùm toàn bộ chân trời, cảm giác vũ này liền như là bởi nó mà xuống. Trên thực tế huyết mạch Lạc Du sau khi kích phát tới trình độ nhất định, xác thực có thể hô mưa gọi gió, chỉ là cái kia cần Giang Tích Thủy tối thiểu đạt đến khai dương cảnh, hoặc là thức tỉnh huyết mạch tầng thứ 3 mới có thể làm được. Dù vậy, đại vật khủng bố này vẫn là hiển lộ ra lực khống chế khủng bố đối với đối thiên khí, tại dưới hư ảnh Lạc Du này. Hết thảy mưa phảng phất đều tập trung về nơi này, hội tụ thành một cái thủy long, điên cuồng trùng kích. Nhìn thấy cảnh như vậy, Hà Vô Cứu triệt để kinh hãi, Lạc Du. Giang gia, Giang Tích Thủy khẽ ngẩng đầu, ta là Giang Tích Thủy. Loại cao thủ cấp số khai dương đỉnh phong này ta trước đây chưa từng chiến qua. Diêu Quang ta đánh không thắng, ngươi cấp bậc này, hẳn là còn có hy vọng thử một chút. Nói quay lại nói với Vương Văn Tín, các ngươi đi đối phó những người khác, vị này liền giao cho ta. Vương Văn Tín xoay người rời đi, nhìn người đột tiến bên trong mưa to, một khắc đó, trong lòng Hà Vô Cứu đột nhiên có lĩnh ngộ. Hà gia, xong rồi, bất quá trước lúc đó, hắn chỉ ít còn có hy vọng vì Hà gia vãn hồi một chút tiền vốn. Trừng hướng Giang Tích Thủy, hắn hét lớn một tiếng, toàn thân bùng nổ ra hào quang mạnh mẽ trước nay chưa từng có. Chương 497, phản kích 8. Chương 149, phản kích 8. Hà gia xong, gia chủ Hà Vô Tiền chiến tử, trưởng lão gia tộc Hà Vô Cứu, Hà Vô Tướng, Hà Vô Tâm cùng với một đám tinh anh bên dưới đều tử vong. Tin tức này tựa như bạo vũ đêm qua, cấp tốc quét khắp cả phố lớn ngõ nhỏ Thanh Hà Thành, chấn kinh tất cả mọi người. Vác nồi tự nhiên vẫn là Trường Thanh Bang cùng Ác Hổ Bang, chỉ bất quá lần này, hai bang không còn là đơn đả độc đấu, mà là liên hợp lại. Làm cho mọi người không nghĩ ra nhất chính là, tại sao lại là Hà Gia? Rõ ràng hai nhà thân vệ mới là đối tượng lúc trước chịu đến chủ lực công kích, mới là bị bắt nạt, bị ngầm chiếm kia, làm sao đột nhiên liền đã biến thành Hà Gia? Còn lại liền là Trường Thanh Bang cùng Ác Hổ Bang dựa vào cái gì có thể đối phó Hà Gia? Hắc Bang sở dĩ sẽ bị thế gia quý tộc trưởng khống, cũng là bởi vì không đủ thực lực. Nhưng hiện tại, hai bang phái lớn nhưng hiển lộ ra thực lực không giống dĩ vãng, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Lai Gia lần nữa bị đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió, mỗi cá nhân đều cho rằng đây là xuất từ Lai Gia thụ ý, tương tự xui xẻo còn có Long Gia, ai kêu Ác Hổ Bang là thuộc về bọn họ khống chế. Chỉ là giống như Lai Vô Ý, Long Khánh Giang cũng sớm khống chế không được Ác Hổ Bang. Mặc kệ Lai Vô Ý cùng Long Khánh Giang luôn mồm luôn miệng việc này không có quan hệ gì với bọn họ, thế nhưng chúng gia tộc vẫn sẽ không dễ dàng tin tưởng. Lai Phủ, một đám quý tộc chính khí thế hùng hổ cùng Lai Vô Ý đối lập. Ta nói rồi, Trường Thanh Bang không phải ta sai khiến. Lai Vô Ý phẫn nộ nhìn đám người Vương Bồi Nguyên tìm tới cửa. Nếu ngươi đã nói không phải, vậy liền thỉnh Lai Huynh đem hắn giao ra đây. Vương Bồi Nguyên nói, Lai Vô Ý tức giận, nếu có thể giao ta đã sớm giao rồi. Còn cần các ngươi tới cửa đến tìm ta. Ngay buổi sáng hôm nay, ta mới vừa phái người đi tìm Vương Văn Tín, kết quả tổng đà Trường Thanh Bang từ lâu người đi nhà trống. Không biết là đi đâu, Vương Bồi Nguyên lóe qua vẻ kinh ngạc, lập tức lại lộ ra nồng đậm hoài nghi, Lai Huynh không phải đang đùa ta chứ? Người của ngươi, ngươi dĩ nhiên không tìm được hắn. Ân, thực không dám giấu giếm, kỳ thực sớm tại rất lâu trước đây, ta cũng đã không còn bao nhiêu lực khống chế đối với Trường Thanh Bang. Chuyện đến nước này, Lai Vô Ý cũng không cố kỵ nổi mặt mũi, chỉ có thể nói lời nói thật. Đám người Vương Bồi Nguyên giật nảy cả mình, ngươi nói cái gì? Có người gầm lên, vậy hội nghị liên minh lần trước ngươi, vẫn che chở hắn như thế. Ngươi dám nói Trường Thanh Bang tiêu diệt Hồng Ưng Bang cũng không phải ý của ngươi. Đương nhiên không phải ý tứ của ta. Lai Vô Ý hối đến hận không thể tự tát mình ba cái, muốn giải thích rồi lại giải thích không được, chỉ tự trách mình khi đó quá tham lam, cuối cùng nói không được, chỉ có thể đặt mông ngồi xuống ghế. Ủ rũ cúi đầu nói, ta cũng là dẫm phải cái bẫy của tên hỗn đản kia, nói chung, tin hay không tùy các ngươi đi. Nhìn dáng vẻ nản lòng thoái chí của Lai Vô Ý, Vương Bồi Nguyên như có suy tư. Lẽ nào tất cả những thứ này thật sự không phải là hắn sai khiến? Vậy ai đã cho Trường Thanh Bang lá gan lớn như vậy, dĩ nhiên trước sau làm ra chuyện như thế? Một cái tên hiện lên ở trong đầu Vương Bồi Nguyên. Vương Bồi Nguyên dùng mình một cái, lắc lắc đầu, tự nói, không, không thể nào. Chúng nhân kỳ quái nhìn về phía hắn, Vương Bồi Nguyên sắc mặt nhưng càng lúc càng trắng xám nghiêm nghị. Cứ việc trong miệng nói không thể nào, thế nhưng hồi tưởng tất cả những thứ phát sinh những ngày qua, Vương Bồi Nguyên lại càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, càng nghĩ càng hoảng sợ. Thời khắc này hắn không thể ngồi yên nữa, soạt đứng thẳng lên, nói chuyện ngày hôm nay trước tiên tới đây, ta muốn trở về một chuyến. Hắn rốt cuộc ý thức được không tốt, phải đi về tìm Vương Chiến Vũ thương lượng đối sách. Hắn chưa hề đem suy đoán của bản thân nói cho những người khác, dù sao đây chỉ là suy đoán, nếu như đoán sai, chỉ chọc cười người thế gia quý tộc sĩ diện thâm căn cố đế, thâm nhập đến mỗi một ngóc ngách từ trên xuống dưới khắp toàn thân. Vương Bồi Nguyên vội vã rời khỏi, làm cho những người còn lại cũng không hiểu ra sao, khí thế cũng thuận theo thu nhỏ không ít. Lần này đến tìm Lai Vô Ý hưng binh vấn tội, tổng cộng có 5 nhà, phân biệt là Vương gia, Liên gia, Vu gia, Hùng gia cùng Lâm gia. Cho tới Long gia, giống như Lai gia sắp sửa bị hưng binh vấn tội, tự nhiên không thể nào đến, Hà gia đã diệt, tương tự không thể nào. Chỉ còn lại hai nhà vệ thân, sớm đối với chư tộc oán hận tận xương, làm sao có khả năng vào lúc này đi cùng với bọn hắn vì Hà gia đòi lẽ phải. Hiện tại Vương gia vừa đi, những người khác lưu lại chỗ này đem Lai gia giáo huấn một trận, xem không có kết quả gì, liền chuyển đi Long gia. Long gia đến là thẳng thắn nhiều lắm, trực tiếp biểu thị đồng ý chắc chắn sẽ không che chở Ác Hổ Bang, tùy ý mọi người xử trí. Ra khỏi Long Phủ, một tên tộc nhân Hùng Phủ nói. Gia chủ, hiện tại có cần triệu tập người đi diệt Ác Hổ Bang hay không? Gia chủ Hùng gia Hùng Thiên Nhạc sờ sờ râu mép, ta luôn cảm thấy trong chuyện này có chút kỳ lạ. Trường Thanh Bang cùng Ác Hổ Bang từ đâu tới lá gan tập kích Hà gia? Đúng là Lai Long lưỡng gia trong bóng tối thụ ý sao? Hiện tại xem biểu hiện của Lai Vô Ý cùng Long Khánh Giang, ta cảm giác không giống, có thể bọn hắn là nói thật. Mặt khác Vương Bồi Nguyên cũng không biết phát điên cái gì, đột nhiên rời đi. Trong này, vấn đề trọng trọng a, vậy ý tứ của gia chủ là, Hùng Thiên Nhạc liếc mắt nhìn những nhà khác khí thế hùng hổ, chau mày, suy nghĩ một lúc nói, trước tiên trở về rồi hãy nói. lại là trực tiếp chuyển hướng về Hùng phủ. Ngồi ở bên trong kiệu, Hùng Thiên Nhạc còn đang suy nghĩ, tại sao lại là Hà gia? Đến cùng tại sao phải chọn xuống tay với Hà gia trước tiên? Nếu như đây là một cái âm mưu đã sớm chuẩn bị kỹ càng, như vậy lựa chọn Hà gia sau lưng tất có dụng ý. Vì tiền, hiển nhiên là không thể nào, Hùng Thiên Nhạc lập tức phủ quyết. Vì hô hào trước đây của Hà Vô Tiền, vậy cũng đúng có mấy phần khả năng, dù sao hắn là số ít phản đối thôn tính. Bất quá coi như giết hắn, cũng không thể nào đem những lời hắn đã nói ra thu hồi lại, ngược lại càng có thể khiến người ta coi trọng thêm. Vậy thì là vì vũ lực của hắn. Thôi đi, huyết mạch không minh động huyền thú của Hà gia mặc dù không tệ, nhưng càng thích hợp dùng tới sát địch tiên cơ, miễn tao phục kích, chiến đấu nhưng lại là yếu nhất thập gia. Chờ chút, sát địch tiên cơ, miễn tao phục kích. Hùng Thiên Nhạc đột nhiên thân hình run lên, hắn từ trong kiệu thò đầu ra, nhìn thấy đội ngũ của chính mình giờ khắc này chính đang hành tẩu trong một con hẻm nhỏ hẹp dài. Cảm giác nguy hiểm vô danh từ đáy lòng thăng khởi, Hùng Thiên Nhạc kêu lên, đình chỉ tiến tới, lập tức quay đầu, quay đầu. Không đợi đội ngũ quay đầu, một cái tiếng nói du trường đã đem Hùng Thiên Nhạc đánh vào trong cửu u địa ngục. Hùng gia chủ thật sự rất cảnh giác a. Trong thoại ngữ du du, phía trước đã xuất hiện thân ảnh một người, bạch y phiêu phiêu, cước bộ phiêu nhiên, tại bên cạnh hắn là Giang Tích Thủy, Vân Báo, Cương Nham. Tô Trầm, Hùng Thiên Nhạc từ trong kẽ răng nhả ra danh tự này. Xoạt xoạt xoạt, hai bên trên vách tường đã xuất hiện vô số người, người người tay cầm kình nỗ, nhắm ngay hạ phương. Đồng thời một mảnh ánh sáng từ trên vách tường thiểm hiện, đó là nguyên cấm trận, đem hai bên vách tường ngõ nhỏ vững vàng bảo vệ, cho dù là nguyên khí sĩ cảnh giới khai dương cũng vô pháp lấy man lực phá hoại, càng từ không trung ngăn trở đoạn tuyệt đường về. Trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, cùng đường mặt lộ. Mà tại mặt sau cái dương, là rất nhiều người đi tới, cầm đầu chính là Vương Văn Tín. Một màn này, cùng năm đó Long Liên hai nhà vây quét Tô Trầm giống nhau như đúc. Chỉ là phong thủy luân lưu chuyển, đã từng bị vây quét Tô Trầm, bây giờ lại đã thành bên vây quét. Hùng Thiên Nhạc có chút tuyệt vọng nhìn Tô Trầm, người giết ta, tất cả mọi người liền sẽ biết tất cả những thứ này đều là ngươi làm ra. Cũng không sao a, Tô Trầm buông tay, ta tới nay không hy vọng thập đại quý tộc các ngươi sẽ ngốc đến đánh tới ngươi chết ta sống. Chia rẽ khiến địch nhân nội đấu là một loại pháp môn suy yếu không tệ, nhưng suy yếu chính là suy yếu. Nếu như hy vọng kẻ địch nội đấu đến chết, vậy ngu xuẩn liền chính là mình. Vì vậy bắt đầu từ giết chết Hà Vô Tiền, ta liền tùy thời chuẩn bị các ngươi đình chỉ nội đấu, khôi phục liên hợp. Có câu nói cũng không sai, muốn đem việc làm xong, ngươi liền phải tự thân ra trận. Nói đến đây, Tô Trầm dừng lại một chút, sau đó tiêu sái vẫy vẫy tay nói ra một chữ cuối cùng, giết. Vác nồi, gánh trách nhiệm, gánh oan ức, chương 498, lôi kéo thượng, chương 150, lôi kéo thượng, nhìn theo các nhà rời đi, Long Khánh Giang sắc mặt âm trầm trở lại trong phòng. Phụ thân, bọn họ đi rồi, Long Thiếu Du đi tới nói. Sau khi buông tha Tô Trầm tại Nam Lăng Sơn, Tô Trầm liền đem dược cứu Long Thiếu Du đưa tới, cũng làm cho Long Thiếu Du triệt để khôi phục khỏe mạnh. Nằm trên giường bệnh 6 năm Long Thiếu Du, bây giờ tính tình đã so với trước đây trầm ổn rất nhiều. Lâu dài không thấy nhiệt quang sắc mặt có chút tái nhợt, bất quá trải qua 2 tháng khôi phục, tinh thần đã chuyển biến tốt hơn rất nhiều. Ân nhìn thấy nhi tử thành thục, Long Khánh Giang chỉ cảm giác mình dĩ vãng trả giá đều là đáng giá. Mặc kệ hắn tham lam, lãnh huyết, tàn bạo thế nào, chỉ ít đối với con trai của chính mình, hắn đã tận cùng trách nhiệm làm cha. Nhìn nhi tử, Long Khánh Giang nói, người là đi rồi, nghi ngờ nhưng sợ là chưa từng đi đây. Tô Trầm đánh một chiêu hảo bài A, bất động thanh sắc liền đã đánh tan liên minh các nhà. Phụ thân nếu đã đoán được là Tô Trầm gây nên, tại sao không nói cho bọn họ? Đoán được thì thế nào đây? Có một số việc A, không ở chỗ ngươi có thể nghĩ đến hay không nghĩ đến, mà ở chỗ ngươi lúc nào có thể nghĩ đến. Tình thế phát triển đến một bước này, cũng gần như đến lúc ngửa bài rồi, chỉ sợ Tô Trầm đã sớm không để ý mọi người có biết hay không. Nhưng hiện tại nói ra chỉ ít bọn họ sẽ không còn cảm thấy là chúng ta. Long Khánh Giang cắt ngang hắn, vậy thì thế nào? Bọn họ cảm thấy là ta sai khiến ác hổ bang, sau đó liền có thể đem ta diệt sao? Long Thiếu Du yên lặng, Long Khánh Giang đã nói, bọn họ sẽ không, nhưng mà Tô Trầm sẽ. Tô Trầm, Long Thiếu Du kinh hãi trong lòng, phụ thân ngươi. Long Khánh Giang thở dài, thân Nguyên Hồng chết rồi, vệ phái rơi xuống cảnh giới, Vương Chiến Vũ tự thân ra tay cũng không thể lưu lại hắn. Những năm gần đây, mỗi lần cùng hắn giao thủ, chịu thiệt đều là chúng ta. Đúng. Ta sợ, ta hiện tại không muốn đắc tội hắn, nhưng như vậy, chẳng phải là đem những người khác đều hãm hại. Phụ thân, làm như thế không phải là có chút quá ích kỷ chứ? Ích kỷ, Long Khánh Giang cười lạnh, tao ngộ của hai nhà vệ thân trước mắt, thiên hạ ai không ích kỷ? Tô Trầm tại sao dám dùng một cái Trường Thanh Bang thêm một cái Ác Hổ Bang liền chọc cho các tộc nội đấu, không phải là nhìn thấu mọi người đều có tính toán riêng. Liên minh, như thế nào liên minh, nhân lợi mà hợp, nhân lợi mà tán, bản thân liền không phải quan hệ đáng tin. Thiếu Du A, người phải hiểu, Minh Hữu là cái thứ không thể hy vọng nhất trên thế giới này. Bọn họ đều là tại thời điểm ngươi không cần trợ giúp ngươi, nhưng tại thời điểm ngươi cần nhất vứt bỏ ngươi. Nói đến đây, Long Khánh Giang vỗ vỗ nhi tử, so với bị người vứt bỏ, ta càng muốn vứt bỏ người khác. Long Thiếu Du rung động trong lòng, gật đầu nói, nhi tử đã minh bạch. Nếu đã minh bạch, liền cùng ta đồng thời đón khách đi. Long Khánh Giang đứng lên nói, đón khách, Long Thiếu Du ngạc nhiên, quay đầu nhìn lại, trong đại sảnh không không đãng đãng. Long Khánh Giang nhưng hướng tới không trung trước cửa nói, có khách quý đến đây, Long Mỗ hoan nghênh cực kỳ. Một trận tiếng cười hi hi liền tại không trung kia truyền bá ra. Sau đó là một cái nhân ảnh từ trong bóng tối đi ra, chính là ảnh thị Thường Nhị kia, bất quá hắn bây giờ cũng đã là nguyên sĩ dẫn khí cảnh. Thường Nhị cười nói, Long gia chủ quả nhiên tai thính mắt tinh, chút thủ đoạn đó của Thường Nhị lại là không gạt được gia chủ. Long Khánh Giang vẫy lui thủ hạ hai bên, quý chủ nhân là người nói lời giữ lời, ta rất cảm tạ hắn tuân thủ hứa hẹn cứu con trai ta, kính xin chuyển cáo quý chủ nhân, bản nhân đã vô tâm cùng hắn đối nghịch. Thường Nhị cười nói, Long gia chủ hảo một bộ dáng vẻ thẳng thắn nhận thua, bất quá ngươi lại không có nói cho nhi tử ngươi biết, ngươi sở dĩ không muốn đắc tội chủ nhân nhà ta, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, chính là ngươi sợ chủ nhân nhà ta nói ra một chuyện lúc trước trên Nam Lang Sơn hắn là làm sao trốn ra được chứ. Long Khánh Giang biến sắc, không sai, Long Khánh Giang lão hồ ly này, nhìn từ bề ngoài là bị Tô Trầm đánh sợ, kỳ thực hắn chân chính kiêng kỵ vẫn là Tô Trầm đem chuyện Nam Lang Sơn nói ra. Một khi Tô Trầm đem chuyện này nói ra, Vương Chiến Vũ chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Chính vì nguyên nhân này, coi như hắn đoán được xảy ra điều gì cũng giả vờ không biết, thậm chí ngay cả cái nồi của Ác Hổ Bang cũng vác rồi, cũng bởi vậy, rõ ràng là biết Thường Nhị ở ngay gần đây, nhưng cố ý làm bộ không biết. Chỉ là không nghĩ tới, Thường Nhị dĩ nhiên sớm biết tâm tư của hắn. Nghe Thường Nhị lên tiếng rõ ràng không có trình độ gì, nghĩ đến hẳn là không nghĩ tới được nhiều như vậy, vì vậy hơn nửa vẫn là Tô Trầm sớm đã có suy đoán. Ý thức được điểm ấy, Long Khánh Giang thở một hơi thật dài, quả nhiên chuyện gì cũng không gạt được Tô Đô Ti. Đã như vậy, không biết Đô Ti phái ngươi đến, là vì chuyện gì? Cũng không có gì, chính là có vở kịch hay, để cho ta tới mời Long gia chủ tới cùng xem. Có kịch gì hay, ngươi đến xem liền sẽ biết. Thường Nhị xoay người ra ngoài. Phụ tử Long Khánh Giang nhìn lẫn nhau, đồng thời cùng đi ra cửa, mặt sau tự nhiên thiếu không được một đống người trong Long Phủ. Thường Nhị dẫn người nhà họ Long quẹo trái rẽ phải, rất mau đi tới phụ cận một cái ngõ nhỏ. Thường Nhị đẩy cửa tiến vào một hộ gia đình, liền thấy trong sân nhà kia lại có một cái đài cao. Trên bình đài đứng một người, rõ ràng là Tô Trầm, hắn đang đứng chắp tay trên đài, tựa như đang xem gì đó. Nhìn thấy phụ tử Long Khánh Giang lại đây, Tô Trầm nở nụ cười, nói, xin mời Long gia chủ bước lên nhìn qua. Long Khánh Giang không rõ, bước lên đài cao, hướng về phương hướng Tô Trầm đang xem nhìn tới, thân thể bỗng nhiên chấn động. Trong ngõ hẻm trước mắt, một hồi chiến đấu máu tanh chính đang triển khai. Nói là chiến đấu, kỳ thực chính là một tràng tiêu diệt chiến, mà bên bị tiêu diệt chính là Hùng Thiên Nhạc Hùng gia. Lúc này hắn đã kích phát toàn thân huyết mạch chi lực, sau lưng thân thể thị huyết bạo hùng hiển hiện, bất quá tại dưới nguyên cấm hạn chế, lại truyền không tới một điểm thanh âm. Từ nơi này xa xa nhìn tới, liền như là xem một hồi kịch câm vô thanh. Ngươi, Long Khánh Giang trừng mắt nhìn Tô Trầm, ngươi đến cùng có ý gì? Không có ý gì, chỉ là muốn nói cho ngươi, từ hôm nay trở đi, thập đại gia tộc lại bớt đi một cái. Tô Trầm nhàn nhạt trả lời, Long Khánh Giang nắm chặt nắm đấm, vậy thì làm sao? Bất quá là ỷ vào đánh lén chi lợi. Ngày hôm sau, bọn họ còn không hiểu kẻ nào đang giở trò, liền thực sự là ngu đến mức không thể cứu chữa. Không sai, sau ngày hôm nay, coi như là kẻ đần nhất cũng tất nhiên sẽ hiểu. Đến lúc đó còn muốn đột kích ám sát, tiêu diệt từng phần, liền không thể nào làm được rồi. Tô Trầm trả lời, vì vậy ta mới phải gọi ngươi đến a. Một tia cảm giác không ổn nổi lên trong lòng, Long Khánh Giang khiếp đảm nói, chuyện này có cùng ta can hệ gì? Làm sao lại không có quan hệ đây? Tô Trầm ung dung thong thả nói thế nào, hắn cũng là từ trong phủ ngươi đi ra, lại có Ác Hổ Bang một chuyện tại tiền, ngươi nói, đến lúc đó bọn họ sẽ nhìn ngươi thế nào? Tâm Long Khánh Giang run rẩy đến sắp vỡ rồi, nghiến răng nghiến lợi, ta sẽ hướng bọn họ giải thích rõ tất cả. Thiết, ngươi liền chuyện Ác Hổ Bang đều giải thích không rõ đây. Tô Trầm xem thường, đương nhiên, ta biết ngươi nếu thật muốn giải thích, vẫn có thể làm được, thậm chí ngay cả một chuyện Nam Lang Sơn ngươi cũng có thể che giấu đi được, vì vậy ta lại bỏ thêm một tầng bảo hiểm. Cái gì, Long Khánh Giang không rõ. Tô Trầm chỉ cách đó không xa nói, ngươi xem, bên kia có cái nguyên cấm bản, chính đem hình ảnh ngươi ta cùng nhau lên tiếng ghi chép lại. Phía trước chính là Hùng gia chủ đẫm máu khổ chiến, Long gia chủ lại cùng ta cái, tội khôi hỏa thủ, này nhìn ngắm Hùng gia đi tới diệt vong, trong lúc nói cười hôi phi yên diệt. Hình ảnh như vậy nếu như rơi vào trong mắt những gia tộc khác, tin tưởng coi như là nhảy đến thiên hà cũng rửa không sạch chứ. Trước mắt Long Khánh Giang tối sầm, chương 499, lôi kéo hạ, chương 151, lôi kéo hạ, chố mắt ngoác mồm nhìn Tô Trầm, Long Khánh Giang run run rẩy rẩy nói, Tô Trầm. Ngươi thật là ác độc, ngươi là định hại tuyệt chúng ta a. Hại tuyệt, ta không cho là như vậy, vừa vặn ngược lại, ta là đang cứu các ngươi, xem như là hồi báo cho Nam Lăng Sơn. Tô Trầm ung dung thong thả nói, ngươi cho rằng, ngươi đã thắng chắc rồi sao? Long Khánh Giang trừng mắt nhìn Tô Trầm, tại sao không? Tô Trầm hỏi ngược lại, hai nhà Hà Hùng đã xong, hai nhà vệ thân bị các ngươi khi nhục, sớm hận muốn các ngươi chết, tuyệt đối sẽ không hỗ trợ, chí ít tại vừa bắt đầu sẽ không. Vương gia bị An Thành chủ ngăn cản, đừng nói rút không ra thế lực hỗ trợ, e rằng còn phải ngược lại nhờ những nhà khác trợ lực. Nói cách khác, bây giờ có thể liên hợp lại cũng chỉ là năm nhà mà thôi. Năm nhà ngươi cũng đối phó không nổi rồi. Long Khánh Giang nói, lúc trước 10 nhà các ngươi liên hợp, không phải cũng không thể làm gì ta sao? Đó là bởi vì ta giúp ngươi, vì vậy ta hiện tại như trước tìm ngươi hỗ trợ. Tô Trầm nhanh chóng trả lời, Long Khánh Giang lập tức yên lặng. Tô Trầm đã cười nói, nhìn, sự tình chỉ đơn giản như vậy. Ngươi giúp ta, Nguyên Đồ Thự, Long Gia, Trường Thanh Bang, Ác Hổ Bang, lại thêm Tam Giang Quân, đối phó Tứ Gia, đầy đủ. Sau đó thì sao, ngươi sẽ đem ta diệt trừ, ngươi biết ta không phải người vong ân phụ nghĩa. Tô Trầm trả lời, Thanh Hà Thành cũng không phải không dung được quý tộc, chỉ bất quá cho tới nay, thế gia lớn mạnh, không phục vương trị, lại thích lấy vũ lực vi phạm lệnh cấm, lũng đoạn kinh doanh, không nạp tiền lương, không nộp thuế phú, lúc này mới dẫn đến song phương tranh chấp không ngớt. Chỉ cần từ nay về sau, Long gia quy về trì hạ, tất cả những thứ này cũng sẽ không còn là vấn đề. Long Khánh Giang cười lạnh, thế gia lớn mạnh, không phải việc một thành một quận, mà là trải khắp lãnh địa nhân tộc, không phải như vậy, người quản được Thanh Hà, người quản được cả nhân tộc sao? Tô Trầm trả lời, đương nhiên quản không được, cũng không có hứng thú quản. Ta làm như vậy, chỉ là bởi vì ta là quan của Nguyên Đô Thự, thân tại kỳ vị, liền mưu kỳ chính. Sau khi ta mãn nhiệm kỳ, tự sẽ rời đi, đến lúc đó ngươi chính là đem trời của Thanh Hà này lật tung, ta cũng mặc kệ. Long Khánh Giang giật mình nhìn hắn, ta cho rằng ngươi là một vị quan yêu dân như con. Tô Trầm nở nụ cười, yêu dân liền yêu dân đi, hà tất còn phải như con. Thế giới quá lớn, nhân loại quá nhiều, ta yêu không được nhiều như vậy, có thể làm tốt bổn phận của bản thân là được rồi. Nhưng ngươi đã lập thệ phải đi vô huyết chi lộ, lật đổ quý tộc huyết mạch. Tô Trầm cười càng lúc càng thoải mái, liền chuyện này cũng biết, các ngươi bây giờ quả nhiên đối với ta lý giải khá sâu. Bất quá ngươi đã hiểu nhầm một chuyện, ta lập lời thề, là đánh vỡ chế độ huyết mạch, sáng tạo hệ thống tu luyện của chính bản thân nhân tộc, khiến nhân tộc từ đây không cần dựa vào huyết mạch mà tu hành nữa, khiến nhân tộc quật khởi. Nhưng chưa bao giờ nói cái gì muốn lật đổ quý tộc huyết mạch, đây chính là một ít người tự mình suy luận mà thôi. Nhưng nếu bình dân quật khởi, quý tộc làm sao còn đất dung thân? Chuyện đó không liên quan ta biết bình dân quật khởi, quý tộc tất nhiên chịu đến trùng kích, nhưng đó không phải là mục đích của ta, không phải theo đuổi của ta. Liền giống như mọi người chỉ cần ăn cơm, liền sẽ có bài tiết, nhưng ngươi không thể nói, chúng ta chính là vì bài tiết mà ăn chứ. Ta đối với quý tộc tồn vong không quan tâm, thành thật mà nói, chỉ cần không trêu chọc đến ta căn bản là không thèm để ý. Thanh Hà Thành này có quý tộc cũng được, không quý tộc cũng được, đối với ta kỳ thực đều không có ảnh hưởng gì. Tranh đấu giữa ta và các ngươi, từ vừa mới bắt đầu liền không phải giai cấp chi tranh gì, mà chỉ là ta công bằng chấp pháp, các ngươi không ưa muốn tìm ta gây sự chuyện đơn giản như vậy mà thôi. Long Khánh Giang ngẩn ngơ, hồi tưởng lúc đầu cùng Tô Trầm kết oán, xác thực là bởi vì Tô Trầm bắt được hai tên nguyên sĩ ẩu đả bên đường mà lên. Đối với Tô Trầm mà nói, hắn bất quá là chấp hành công tác bản chức của mình, chỉ là lạc vào trong mắt những thế gia quý tộc kia, liền trở thành khiêu khích, lập tức hưng sư động chúng tới hỏi tội. Cũng chỉ là sau đó, Tô Trầm mới đầu nhập An Tự Nguyên, tại trước lúc đó, hắn còn chưa đi phủ thành chủ hành lễ đây. Hóa ra là như vậy, tất cả nguyên nhân, vẻn vẹn chẳng qua là ban đầu ngươi đang thi hành chức trách của chính mình sao. Long Khánh Giang lẩm bẩm, cũng không kỳ quái, hơn nữa cũng vô pháp thay đổi. Tô Trầm nói, chỉ cần quý tộc huyết mạch còn mưu toan vượt qua pháp luật, không phục vương hóa, loại mâu thuẫn này liền tất nhiên tồn tại. Ngày đó ta không bắt người của ngươi, ngày kia cũng vẫn có thể sẽ bắt. Ngày đó các ngươi không trả thù, ngày kia các ngươi vẫn là sẽ trả thù. Đây là bất đồng lập trường tất nhiên lựa chọn, tuyệt không thể có may mắn. Nói đúng lắm, Long Khánh Giang cũng không phủ nhận, các quý tộc quá tự cao, nhất định không thể nào thụ một chi hành nho nhỏ như Tô Trầm kiềm chế, chuyện như vậy cũng là sớm muộn cũng sẽ phát sinh. Chỉ bất quá, đây nguyên bản không phải là so đọ một mất một còn, nhưng cuối cùng diễn biến thành một kết cục này. Hiện tại, Long Khánh Giang thực sự là hối hận cũng không kịp rồi. Tô Trầm nói, vì vậy, nên nói ta cũng đã nói rõ. Ta đối với thế gia cũng không thành kiến, ta làm, cũng bất quá là tự vệ mà thôi. Long Khánh Giang nghĩ tới điều gì, vì vậy ngươi cũng không nhất định phải giết chết tất cả mọi người, đúng chứ? Các nhà hiện tại đã chịu qua giáo huấn, không muốn tái chiến. Ta có thể ra tay, chúng ta song phương ngồi xuống nói một chút, bắt tay giảng hòa. Tô Trầm lắc đầu, ta có thể đồng ý nghị hòa, nhưng nhất định phải là ở dưới một cái điều kiện tiên quyết. Tiền đề gì, siêu quang cảnh, Thanh Hà Thành không cần một cái tồn tại cấp siêu quang không bị vương pháp ràng buộc. Thanh Hà Thành hiện nay chỉ có một cái siêu quang cảnh không bị vương pháp ràng buộc, đó chính là Vương Chiến Vũ. Vương Chiến Vũ là liên đài tam trọng siêu quang cảnh, cũng là đệ nhất cường giả, định hải thần châm bên trong quý tộc huyết mạch. Tô Trầm đem tiền đề của hòa bình xây dựng ở trên cơ sở tiêu diệt Vương Chiến Vũ, liền hầu như bằng với nói không thể nào. Không có thương lượng, không có thương lượng, Tô Trầm trả lời rất khẳng định, Vương Chiến Vũ nhất định phải chết, hắn không chết, Tô Trầm không an lòng, hắn không chết, An Tự Nguyên không an lòng, chỉ có hắn chết rồi, quý tộc mới thật sự là cúi đầu. Giống như Tô Trầm, An Tự Nguyên kỳ thực cũng không cần quý tộc chết sạch. Các quý tộc là giết không hết, ngày hôm nay giết chết một nhóm này, ngày mai sẽ có thể lại tới một nhóm mới. Bọn họ chỉ cần những quý tộc này cúi đầu, nghe lời. Tiêu diệt chống đối, phân liệt đông đảo, suy yếu cường đại, lưu lại nghe lời. Đây chính là sách lược của Tô Trầm. Long Khánh Giang hỏi, người có thủ đoạn gì khiến bọn họ đáp ứng? Không ngoài lấy lợi dụ dỗ, lấy uy trấn áp mà thôi. Tô Trầm ung dung thong thả nói, trước tiên hảo hảo nói, bọn họ nếu như chịu cúi đầu, tự nhiên không thể tốt hơn. Nếu như không cúi đầu, vậy thì đánh, đánh tới bọn họ cúi đầu. Nếu như còn không đồng ý, vậy thì trực tiếp tiêu diệt, thập đại gia tộc đã ít đi hai nhà, ít hơn mấy nhà nữa cũng là không sao. Ngươi giết chết nhiều người của bọn họ như vậy, lại đề xuất điều kiện hà khắc như vậy, ta xem khó thành. Đó chỉ là bởi vì bọn họ còn chưa tới tuyệt cảnh. Chỉ cần khiến bọn họ ý thức được bản thân không có bất kỳ hy vọng thắng, sự tình liền đơn giản hơn nhiều. Tô Trầm thản nhiên trả lời, lại nói ta không phải còn có ngươi hỗ trợ sao? Không bằng liền ngươi đến nói cho ta, trong mấy nhà này, ai mềm yếu nhất, lá gan nhỏ nhất, dễ thuyết phục nhất. Chúng ta trước dễ sau khó, trước tiên từ trái cây mềm nhất bắt đầu đi. Chương 500, đánh cược thưởng. Chương 152, đánh cược thưởng. Lâm Phủ, huyết mạch Lâm gia là Lưu Ngân Nguyệt Quang chuẩn, cũng chính là huyết mạch nguyên sĩ phá vỡ ám ảnh nguyên chất của Tô Trầm tại Nam Lang Sơn ngày đó nắm giữ. Tại sau khi giết chết Hùng Thiên Nhạc, Tô Trầm liền mang theo người của hắn không ngừng không nghỉ đi tới vị trí Lâm Phủ tại ngõ Nguyệt Quang. Không có đánh lén, không có ám sát, chỉ có đường đường chính chính tiến quân thần tốc. Sau khi Hà Phủ bị tập kích, các đại quý tộc liền dồn dập tăng mạnh phòng ngự trong phủ, sẽ không cho bất luận người nào có cơ hội thừa dịp nữa. Thời cơ đánh lén đã qua, tiếp sau đó chính là thời điểm chính diện tiếp địch. Vì vậy Tô Trầm liền như thế đường hoàng dẫn người giết tới. Cước bộ nhẹ nhàng, tay áo mang phong, sát ý đầy ngực, mang theo một đám thủ hạ, đi tới trước Lâm Phủ. Túc sát sinh uy, trước đường, trên tường, trong viện Lâm Phủ, đã che kín hộ viện, hộ vệ, cao thủ, cường đồ. Mặc dù như thế, tại một khắc nhìn thấy Tô Trầm cùng thủ hạ của hắn, vẫn là đầy mặt tuyệt vọng. Người của Tô Trầm quá nhiều rồi. Trường Thanh Bang, Ác Hổ Bang, Tam Giang Quân, Nguyên Đô Thự. Chỉ là một cái Nguyên Đô Thự, liền cung cấp hơn trăm nguyên sĩ. Gần nghìn mãnh sĩ đem Lâm Phủ vây chặt đến một giọt nước cũng không lọt, nếu không phải trước cửa Lâm Phủ là mảnh đất trống, diện tích rộng lớn, trang viên sâu sắc, vẫn đúng là không chứa được nhiều náo nhiệt như vậy. Tô Trầm chắp tay đứng tại trước Lâm Phủ đại môn, bên cạnh là đám người Giang Tích Thủy, Vương Văn Tín, Viên Liệt Dương, Đoạn Phong. Đã là ngạnh chiến, Tô Trầm đương nhiên phải mang hết nhân mã. Nguyên Đô Thự nuôi binh ngàn ngày, dùng tại hôm nay. Đứng thẳng ở trước cửa phủ, Lâm Phong Đường nhìn cảnh tượng đồ sộ mênh mông cuồn cuộn này, tâm cũng theo đó run lên. Lúc nghe được tin tức Tô Trầm quy mô lớn tấn công, hắn còn cảm thấy Tô Trầm có phải là có chút nghĩ không ra, mãi đến tận thời khắc này nhìn thấy, mới bừng tỉnh hiểu ra tất cả. Nguyên lai Trường Thanh Bang Ác Hổ Bang đã sớm là người của hắn, nguyên lai Tam Giang Quân cũng thụ hắn chỉ huy, nguyên lai Nguyên Đô Thự đã phát triển lớn lên đến mức độ như vậy, nguyên lai thực lực, thế lực của Tô Trầm đều đã mạnh như thế. Trung quy, vẫn là coi thường Tô Trầm. Tổng là vẫn coi thường hắn, mỗi một lần, đều cảm giác mình đã rất coi trọng đối phương, rồi lại bị lá bài tẩy của đối phương nhảy ra chấn động, cũng vì thế nuốt vào khốc quả. Mà hiện tại, thôn quả đắng đến lượt Lâm gia, nhìn Tô Trầm, Lâm Phong Đường đầy mặt bi phẫn, Tô Đô Ti, quả nhiên là ngươi. Như vậy hết thảy tất cả những thứ này, kỳ thực đều là âm mưu của ngươi, đúng chứ? Tô Trầm cười hi hi trả lời, ngươi nói bi tráng như thế, đau khổ như thế, liền giống như là ta muốn hại ngươi vậy, làm cho ta suýt nữa cho rằng bị đuổi giết tại Nam Lang Sơn kia không phải là ta. Lâm Phong Đường hơi ngưng lại, đó đều là vương gia mưu tính, không có quan hệ gì với ta. Tô Trầm lắc đầu, có quan hệ hay không, các ngươi đều đã tham dự, trên tay tộc nhân ngươi có máu ta chảy ra, trên tay ta cũng có mạng của tộc nhân ngươi. Đến lúc này, còn muốn đặt mình bên ngoài, không ý nghĩa gì chứ. Lâm Phong Đường thở dài cúi đầu, nói cũng đúng, vào lúc này còn muốn rũ sạch bản thân, đã vô ý nghĩa. Nhưng mà, thiên hạ không có ân cừu gì là không giải được, thù hận giữa ngươi và ta, cũng chưa chắc không thể hóa giải. Tô Trầm đột nhiên ý tứ xoay một cái nói. Lâm Phong Đường sững sờ, hóa giải. Làm sao hóa giải, nhận thua, đầu hàng. Tô Trầm trả lời, làm sao nhận thua, Lâm Phong Đường còn chưa ngây thơ đến mức cho rằng một câu nhận thua ngoài miệng liền có thể giải quyết vấn đề. Xưa nay tranh vương là làm thế nào? Tô Trầm hỏi ngược lại, lời này vừa ra, Lâm Phong Đường đột nhiên run lập cập. Hắn đã minh bạch ý tứ của Tô Trầm, xưa nay tranh vương, như có một phương suy tàn, tất nhiên là thủ lĩnh chết, người theo sống, thắng làm vua thua làm giặc, sao lại không phải như vậy? Phe thắng lợi có thể tha thứ phần lớn mọi người, nhưng vĩnh viễn sẽ không bỏ qua người cầm đầu. Một cái thế lực tiêu vong, thường thường chính là lấy thủ lĩnh tử vong làm kết thúc cuối cùng. Ý tứ của Tô Trầm, hiển nhiên chính là ai cũng có thể buông tha, chỉ có vương gia không thể bỏ qua. Điều này làm cho Lâm Phong Đường có thể nào không chấn động, không kinh hãi. Hắn run rẩy nói, không, chuyện này không được. Tô Trầm gật đầu, đoán được ngươi sẽ nói như vậy. Không sao, ta xem như vậy đi. Đừng trách ta không cho ngươi cơ hội, ta đánh cược với ngươi, thế nào? Đánh cược gì? Tô Trầm nói, chúng ta làm một hồi võ sĩ quyết đấu. Tô Trầm ta xuất ra 200 võ sĩ, Lâm Phủ ngươi có thể xuất ra 180 tên võ sĩ lại thêm 20 tên nguyên sĩ dẫn khí cảnh. Chúng ta song phương chiến một hồi, nếu như người của ta thắng, ngươi liền đầu hàng, nếu như ta thua, ta liền dẫn người rời khỏi, thế nào? 200 võ sĩ đấu với 180 võ sĩ thêm 20 nguyên sĩ. Lâm Phong Đường sáng mắt lên, hắn mạnh mẽ trừng mắt Tô Trầm hỏi, ngươi nói thật chứ? Không giở trò lừa bịp, Tô Trầm mỉm cười, ta chỉ là muốn cho ngươi biết, sự chênh lệch giữa ngươi và ta. Ở tình huống như vậy giở trò lừa bịp, coi như thua rồi ngươi cũng sẽ không chịu phục. Thế nhưng mặt khác, nếu như ta thắng, Lâm Phong Đường rất thẳng thắn nói, tình huống như vậy như còn để người của ngươi thắng, Lâm gia ta xác thực có thể nhận mệnh đầu hàng. Nguyên sĩ cùng võ sĩ chênh lệch rất lớn, loại chênh lệch này liền giống như khác biệt giữa Khai Dương cùng Diêu Quang vậy, vượt xa những cấp độ khác. Dù cho là một tên nguyên sĩ mới vừa vào dẫn khí, cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại 10 tên võ sĩ luyện thể đỉnh phong. Vì vậy đề nghị của Tô Trầm, không phải là khiến Lâm Phủ tăng cường một điểm binh lực, mà là gấp đôi thậm chí gấp ba binh lực. Dưới tình huống này, Lâm Phong Đường không có lý do gì không dám đánh cược. Mà như Tô Trầm đã nói, chỉ cần là thắng lợi quang minh chính đại, Lâm Phong Đường cũng tương tự không có lý do gì không hàng. Tô Trầm cười nói, người minh bạch là tốt rồi. Hắn nói lùi về phía sau mấy bước, lộ ra rất nhiều võ sĩ phía sau. Những võ sĩ này toàn bộ là luyện thể đỉnh phong, là Tô Trầm tỉ mỉ tuyển chọn ra, mỗi người thân cao thể lớn, cơ nhục gồ lên, trên người còn khắc đầy hình xăm quỷ dị. Lâm Phong Đường cũng bắt đầu điều động nhân thủ, nguyên sĩ phí huyết Khai Dương dồn dập lui lại, chỉ còn dư lại 20 tên nguyên sĩ dẫn khí cảnh cùng 180 tên võ sĩ luyện thể tỉ mỉ tuyển chọn ra. Song phương bày ra trận thế, Tô Trầm nói, so đọ một khi bắt đầu, liền không được ngưng. Song phương bất kỳ bên nào đều có nghĩa vụ duy trì thi đấu tiến hành, mãi đến tận xuất hiện kết quả. Hiện tại bắt đầu, phần phật, võ sĩ song phương đã hướng về đối phương xông sát mà tới. Một hồi hỗn chiến bởi vậy triển khai. Song phương vừa mới giao thủ, Lâm Phong Đường liền phát hiện, trên người từng tên võ sĩ thủ hạ Tô Trầm liền bắn ra một phiến huyết sắc quang vựng. Tại dưới vầng sáng này ảnh hưởng, võ sĩ của Tô Trầm từng kẻ càng như đập dược, mỗi tên đều trở nên hung hãn không sợ chết, liền ngay cả khí lực cũng lớn hơn rất nhiều. Một tên võ sĩ Lâm Phủ mới vừa cùng võ sĩ thủ hạ của Tô Trầm giao thủ, liền nghe phanh một tiếng, chiến đao đã bị đẩy ra, sau một khắc đã bị đối thủ vọt vào trong lòng. Một thanh đao hướng tới thân thể chính là một trận loạn đâm. Tàn nhẫn, hung ác, vô tình, ngoan lạt, nhìn đến Lâm Phong Đường cũng căng thẳng trong lòng, đây là cái gì? Một thanh âm tại bên tai Lâm Phong Đường vang lên, một loại bí pháp ta phát minh, có thể mang nguyên kỹ chỉ định thêm tại trên thân thể người. Người bây giờ nhìn đến chính là dũng sĩ chi huyết cùng man nghiêu chi lực, đều là thượng cổ áo thuật, phân biệt đề thăng đấu trí cùng lực lượng của gánh chịu giả. Sa trường liều mạng, nặng nhất sĩ khí, dũng sĩ chi huyết có thể khiến bọn họ tràn ngập cuồng nhiệt, không sợ sinh tử, man nghiêu chi lực thì khiến bọn họ lực lớn vô cùng, đánh lâu không mệt, như thế nào cũng không tệ lắm phải không? Xoay người nhìn lại, lại là Tô Trầm chẳng biết từ lúc nào đã đi tới bên cạnh hắn. Đây là gian lận, Lâm Phong đường cuống lên, bọn chúng làm sao có thể dùng nguyên kỹ? Tô Trầm trả lời, ta nói chính là không cần nguyên sĩ, nhưng không nói những võ sĩ này liền không thể sử dụng nguyên kỹ. Lâm Phong đường, ngươi cũng biết ta không thể nào vô duyên vô cớ liền để ngươi chiếm tiện nghi lớn như vậy. Xuất hiện tình huống như vậy là bình thường, không xuất hiện mới là không bình thường chứ. Chỉ cần ta không có chơi xấu là được, Lâm Phong đường hơi ngưng lại, chỉ cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, bản thân càng không có gì để nói. Chương 501, đánh cược hạ. Chương 153, đánh cược hạ. Giết, trên chiến trường huyễn khởi một phiến đao quang kiếm ảnh. Chiến đấu giữa võ sĩ không có rất nhiều hoa dạng giống như nguyên sĩ, chỉ có chính diện va chạm lấy máu đổi máu, lấy mạng đổi mạng, lực lượng cùng dũng khí trở thành then chốt quyết định thắng bại. Tại dưới dũng sĩ chi huyết gia trì, võ sĩ của Tô Trầm kẻ dũng hãn, vừa mới giao thủ, chính là một phiến máu thịt tung tóe. Chỉ là một cái xung kích, võ sĩ Lâm Phủ liền xuất hiện bại lui, nhìn đến Lâm Phong đường trong lòng căng thẳng. Hắn liều mạng an ủi mình, còn có nguyên sĩ, đúng, so với những võ sĩ luyện thể kia, 20 tên nguyên sĩ dẫn khí mới là hy vọng chân chính của hắn. 20 tên nguyên sĩ dẫn khí này là 20 người hắn đặc biệt chọn lựa ra, chiến lực mạnh nhất đồng cấp trong Lâm Phủ, trong đó thậm chí không thiếu một ít tinh anh đã cấy ghép hoặc là đã thức tỉnh huyết mạch. Lúc này những nguyên sĩ kia cũng đã chân chính ra tay. 20 tên nguyên sĩ này vừa ra tay, không trung liền che phủ bởi lôi minh kiếm chiều, hàn khí đao quang, càng có thú ảnh phi đằng, hổ khiếu ưng phi, dấy lên một phiến nguyên lực chiều cường, chỉ là 20 người, uy thế lại so với 180 tên võ sĩ kia cường thịnh hơn nhiều. Liền ngay cả Lâm Phong đường đều âm thầm đắc ý, đám thủ hạ hắn chọn ra này, chiến lực thật là không khiến người ta thất vọng. Nhưng mà sau một khắc, liền thấy trên người những võ sĩ kia càng là soạt một cái xuất hiện một phiến nham thạch sắc ngoài. Công kích của những nguyên sĩ kia rơi vào tầng vỏ ngoài nham thạch này, chỉ chém cho đá vụn bay loạn, mảnh vỡ tứ tung, nhưng không thể thương đối thủ mảy may, ngược lại là những võ sĩ kia một trận loạn khảm, dù là những nguyên sĩ kia có hộ cháo cũng ngăn không nổi một trận loạn đao này, lại sinh sinh bị bước lui trở lại. Lâm Phong đường sắc mặt sầm xuống, quay đầu lại nhìn Tô Trầm, đây lại là cái gì? Nham thạch hộ giáp a. Tô Trầm cười hi hi trả lời, thế nào, cũng không tệ lắm phải không? Lâm Phong đường hừ một tiếng, xem ra cũng không tệ lắm, bất quá chỉ dựa vào đó đã nghĩ đối kháng nguyên sĩ, còn chưa đủ. Trong khi nói, những nguyên sĩ kia đã đồng thời giương tay, liền thấy một đám lớn hỏa diễm đã cuồn cuộn mà tới. Nham thạch hộ giáp tuy rằng có thể chống lại đao phủ công kích, nhưng đối với nguyên tố công kích lại bị khắc chế một chút, đối mặt hỏa diễm phồn thịnh này, các võ sĩ cũng không dám cường đột, càng đã lần đầu tiên ngừng lại bước chân trùng kích. Nhìn đến chỗ này, Lâm Phong đường thở phào nhẹ nhõm. Thầm nghĩ nguyên sĩ chính là nguyên sĩ, há lại là một đám võ sĩ gia trì mấy cái nguyên kỹ liền có thể đối kháng. Nhưng mà sau một khắc, trên chiến trường phong vân lại biến. Liền thấy trên người những võ sĩ kia lại biến, một phiến băng xương lấy tự thân làm trung tâm lan tràn ra, cùng cỗ hỏa diễm nguyên lực kia va chạm vào nhau, đan dệt ra một phiến băng hỏa kỳ cảnh. Lúc này liền có thể thấy được cao thấp giữa song phương, luận cấp độ nguyên lực. Những nguyên sĩ dẫn khí kia so với võ sĩ luyện thể phải mạnh hơn quá nhiều, nếu như là một trọi một ngạnh đấu, nguyên sĩ không hồi hộp thắng lợi. Vấn đề là Tô Trầm bên này có 200 tên võ sĩ, số lượng 10 so với 1, lại là ưu thế áp đảo. Chỉ là trong nháy mắt, băng xương liền vượt lên hỏa diễm, không chỉ đem hỏa diễm trừ khử trong vô hình, thậm chí ngược lại đóng băng một nhóm lớn võ sĩ đối thủ. Tiếp theo liền thấy trên người những võ sĩ này hồng quang lại lóe lên, từng cái hỏa cầu dĩ nhiên bốc lên. Hỏa cầu thuật, đơn giản nhất, thực dụng nhất hỏa cầu thuật liền như thế tại trên người những võ sĩ này hiện ra, nhưng bạo phát ra uy lực kinh người. 200 cái hỏa cầu đồng thời kích xuất, cấp cho người ta một loại cảm giác chấn động che ngập thiên địa. 20 tên nguyên sĩ dẫn khí kia đồng thời phát ra một tiếng hô, đồng thời kình khởi hộ cháo. Lần này lại là thu hồi tất cả sự coi thường, đem hết toàn lực cũng phải ngăn trở một làn sóng này. Ầm ầm ầm ầm, trong cuồng dã nổ tung liên tiếp. 20 tên nguyên sĩ dẫn khí kia dồn dập bị đánh bay, còn võ sĩ Lâm Phủ thì gặp vận rủi lớn, có mấy chục tên tại trong tràng oanh kích này tại chỗ chết đi, chân chính đáp lại vận mệnh pháo hôi của bản thân. Lâm Phong đường nhìn đến mặt đều trắng, sao lại thế? Tại sao có thể có nhiều nguyên kỹ như vậy? bọn chúng đến cùng biết bao nhiêu loại? Tô Trầm mỉm cười, không nhiều, không nhiều, cũng là 7 loại mà thôi. Hai loại còn lại, một cái là di hình hoán vị, có thể trong nháy mắt chuyển di khoảng cách, một cái là khoái tốc tái sinh, có thể gia tốc khôi phục thương thế. Nghe nói như thế, Lâm Phong Đường lạnh cả tim, biết chàng chiến đấu này mình đã triệt để thất bại. Phải biết một tên nguyên sĩ dẫn khí thông thường cũng bất quá là nắm giữ 3, 5 loại nguyên kỹ, cũng sẽ không một lần học tập quá nhiều. Mà hiện tại những võ sĩ còn chưa trở thành nguyên sĩ này lại đã nắm giữ dòng giã 7 loại nguyên kỹ, vậy người ta còn đánh thế nào? Đây đến cùng là thủ đoạn gì? Lâm Phong Đường hỏi. Lâm Phong Đường khởi đầu bị thắng bại dẫn dắt tâm thần, mãi đến tận thời khắc này dấu hiệu thất bại đã hiện, mới rốt cục ý thức được chỗ kinh người của bí pháp này của Tô Trầm. Có thể làm cho võ sĩ phổ thông nắm giữ 7 loại nguyên kỹ, chuyện này quả thật chính là trực tiếp tạo nên một tên nguyên sĩ, nói ra quả thực chính là làm người nghe kinh hãi. Dung huyết đồ đằng, Tô Trầm ung dung thong thả trả lời, một loại thủ đoạn phụ trợ lợi dụng bí pháp đồ đằng của bạo tộc kết hợp cùng dược tề hình thành. Hóa ra là bí thuật đồ đằng của bạo tộc. Lâm Phong Đường bỗng nhiên tỉnh ngộ, người dĩ nhiên phá giải bí thuật đồ đằng của bạo tộc. Không phải rất khó, then chốt là thay đổi không dễ. Tô Trầm đem cái nhìn đối với bí thuật đồ đằng của bạo tộc tại Kim Thủy di tích ngày đó nói ra. Giữa trường còn đang chém giết lẫn nhau, hắn đến là ở chỗ này cùng Lâm Phong Đường tán gẫu lên. Tâm thần Lâm Phong Đường bị lời nói của Tô Trầm tác động, thậm chí không nhận ra được điểm ấy, chỉ là nói, hóa ra là như vậy. Vì vậy ngươi vẫn luôn tại thử nghiệm, để nhân tộc ta có thể dựa vào nguyên lực để thôi thúc đồ đằng. Nhưng mà không đúng a, Lâm Phong Đường nhớ tới cái gì, kêu lên, những võ sĩ này rõ ràng không phải nguyên sĩ, làm sao có khả năng sử dụng nguyên kỹ. Đây chính là chỗ vẫn không thành công của dung huyết đồ đằng. Trừ phi là dung huyết đồ đằng do nguyên chất tinh luyện chế thành, bằng không dung huyết đồ đằng phổ thông trước sau cần tiêu hao huyết khí để thúc đẩy. Ta nghiên cứu đến mấy năm cũng không có xuất hiện đột phá, có một ngày đã thực sự nhụt chí, ta đã nghĩ, nếu đã không có cách nào chuyển thành tiêu hao nguyên lực, vậy thì thẳng thắn đem nó dùng tại trên người võ sĩ phổ thông, làm một cái bài tẩy đi. Thành thật mà nói, loại ý nghĩ này kỳ thực là đã nhận thua, thuộc về ý nghĩ tự giận mình. Nguyên lai, những võ sĩ này còn chỉ là sản phẩm thất bại của kế hoạch của ngươi sao? Lâm Phong Đường nghe được ngạc nhiên, cũng không hoàn toàn là. 3 năm trước, kế hoạch dung huyết đồ đằng rốt cục xuất hiện ánh dạng đông, ta thành công chế ra dung huyết đồ đằng tiêu hao 9 phần huyết khí, 1 phần nguyên lực, cũng khiến cho những võ sĩ đồ đằng ta cho rằng mãi mãi cũng không có tác dụng lớn kia xuất hiện một tia ánh dạng đông hữu dụng. Bất quá điều này cũng kéo theo một cái vấn đề, chính là vấn đề võ sĩ làm sao vận dụng nguyên lực. Ngươi đoán ta giải quyết thế nào? Nguyên thạch, Lâm Phong Đường hỏi. Không sai, Tô Trầm cười hì hì nói, chỉ cần một khối nguyên thạch, liền có thể giải quyết. Sau đó, nghiên cứu của ta một thoáng thuận lợi lên. Sử dụng đối với nguyên lực đã từ 1 phần bay lên đến 5 phần. Những võ sĩ ngươi nhìn thấy hiện tại này chính là như vậy. Dung huyết đồ đằng trên người bọn họ, một nửa là tiêu hao tự thân huyết khí, một nửa là tiêu hao nguyên lực. Hóa ra là như vậy, Lâm Phong Đường đã triệt để minh bạch, đến một bước này, hắn đã không còn nghi vấn gì, đồng thời cũng không còn tự tin chiến đấu tiếp. Hắn cao giọng hô, ngừng tay, tất cả đừng đánh tiếp a, một trận này, chúng ta nhận thua. Chương 502, đầu danh trạng thượng, chương 154, đầu danh trạng thượng. Nhận thua, Lâm Phong Đường tại một khắc này rốt cục nhận thua. Không chịu thua cũng không được a, đây lại đều là người của hắn, chẳng lẽ muốn mặc cho 200 võ sĩ kia đem người của mình giết sạch rồi mới nhận thua sao? Hiện tại nhận thua, chỉ ít người chết còn có thể ít đi một chút. Một hồi chiến đấu không có chút hồi hộp nào liền như thế kết thúc rồi. Võ sĩ Lâm Phủ một thoáng thương vong gần nửa, nguyên sĩ đến là không có tổn thất, bất quá nhưng cũng mỗi người sắc mặt thảm đạm, hiển nhiên bị tình cảnh vừa nãy đánh tới khiếp đảm. 200 võ sĩ của Tô Trầm lại là một người không chết, không những như vậy, thậm chí còn có dư lực ngữ tiếu môn khai, hoàn toàn không giống dáng vẻ khổ chiến một hồi. Điều này cũng khiến cho mọi người triệt để chấn động bởi thực lực của đám võ sĩ bị Tô Trầm dùng dung huyết đồ đằng cải tạo qua. Trên thực tế có một chuyện Tô Trầm không có nói cho Lâm Phong Đường, đó chính là phương thức tiêu hao nửa khí huyết nửa nguyên lực càng thích hợp nhân loại. Thể phách của nhân loại vốn là không yếu, tại trong quanh năm tu hành không ngừng cường tráng, nắm giữ huyết khí dồi dào. Tuy rằng không có cường hãn giống như bạo tộc, nhưng cũng có chỗ độc đáo của bản thân. Sau khi khí huyết tiêu hao giảm thiểu một nửa, tiết kiệm đối với thể lực võ sĩ không phải là một nửa, mà là hơn một nửa. Như vậy cũng giống như chạy hết tốc lực cùng chạy nửa tốc lực, nếu như chỉ dùng một nửa tốc độ để chạy, khoảng cách chạy ra được có thể là gấp 10 lần lao hết tốc lực. Khí huyết tiêu hao cũng là như vậy. Khi sử dụng dung huyết đồ đằng không còn là đem khí lực toàn thân đều ép hết nữa thì số lần đám võ sĩ luyện thể có thể sử dụng đồ đằng liền gia tăng thật lớn. Vì vậy tại sau khi ý thức đến điểm ấy, Tô Trầm liền biết nhu cầu đem dung huyết đồ đằng toàn bộ chuyển thành tiêu hao nguyên lực đã giảm mạnh, dung huyết đồ đằng hiện tại cũng đã có ý nghĩa thực dụng lớn nhất. Hiện tại một tên võ sĩ luyện thể sử dụng dung huyết đồ đằng, chỉ cần cho hắn một khối nguyên thạch, liền có thể xem là một tên nguyên sĩ dẫn khí phổ thông sử dụng. Loại đề thăng này là cực to lớn, hoàn toàn có thể tưởng tượng, tương lai trên chiến trường, một khi có rất nhiều chiến sĩ đồ đằng xuất hiện ở trên chiến trường, sẽ mang cho đối thủ chấn động cùng trùng kích thế nào. Trên thực tế Lâm Phong Đường chính là nhằm vào cái mục tiêu này đầu tiên, nếu không phải như vậy, hắn cũng sẽ không dễ dàng nhận thua như vậy. Chỉ cần Tô Trầm nguyện ý, đem kỹ thuật dung huyết đồ đằng này hiến lên, quý tộc Thanh Hà Thành tuyệt đối là muốn xoa nắn thế nào liền xoa nắn như vậy. Tô Trầm không có làm, vẻn vẹn là bởi vì hắn không muốn làm. Liền như hắn không muốn thông qua Vĩnh Sinh Điện đường hoặc mười mấy ức nguyên thạch trong tay mình để làm đồng dạng, đối với hắn mà nói, diệt những thế gia này thực sự là chuyện trở tay là được, chỉ bất quá những phương thức kia hắn không thích, con đường hiện tại mới là lựa chọn hắn vẫn luôn yêu nhất. Thời khắc này Lâm Phong Đường nhận thua, Lâm phủ trên dưới đều là một phiến tuyệt vọng. Liền như thế thua rồi, liền như thế đầu hàng rồi, đường đường quý tộc liền như thế cúi đầu. Rất nhiều người ở trong lòng còn có bất mãn, bất cảm không dám, bất tình, bất nguyện. Tô Trầm biết loại tâm thái này, trực tiếp nói, nếu Lâm gia chủ đã đồng ý bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, vậy thì không thể tốt hơn. Bất quá Lâm gia chủ hẳn là cũng minh bạch, bỏ chỗ tối theo chỗ sáng không phải một lời nói suông, cần hành động thực tế. Ngươi muốn cái gì, tự nhiên là đầu danh trạng. Tô Trầm mỉm cười, đầu danh trạng, Lâm Phong Đường ngạc nhiên, hiện tại, ta tới chỗ nào tìm đầu danh trạng cho ngươi đây? Không cần ngươi tìm, tự nhiên sẽ có người đưa tới cửa. Tô Trầm trả lời, đưa tới cửa, liền như là đáp lại lời của Tô Trầm giống như vậy, một thanh âm vào lúc này vang lên. Tô Trầm, ngươi đang làm gì? Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy phương xa đã tới một đám người, cầm đầu chính là Trần Văn Huy. Người của Ti Cha Xét dĩ nhiên vào lúc này chạy tới. Nhìn Trần Văn Huy, Tô Trầm mỉm cười trả lời, hóa ra là Trần Đại Nhân. Trần Đại Nhân ngày hôm nay đến là rất có lòng thanh thản a, làm sao lại chạy đến thành Tây này rồi? Ta nếu như không đến, ngươi liền có thể thừa cơ đem Lâm ra diệt chứ? Trần Văn Huy thâm trầm nói, ngươi thật to gan, ai cho ngươi quyền lực, dĩ nhiên dẫn người công kích thế gia quý tộc. Vậy là ai cho đám thế gia lá gan công kích ta đây? Trần Văn Huy cất cao đầu, án này mặt trên đã có định luận. Định luận gì? Một chuyện hiểu lầm, Vương lão gia chủ chỉ là đang đuổi giết một vị đào phạm, không cẩn thận đã ngộ thương ngươi. Hắn lúc đó gọi chính là cái tên Tô Trầm, đó là bảo ngươi mau tránh ra, ngươi nghĩnh ngãng không có nghe rõ, Vương lão tộc trưởng không tính toán với ngươi. Bất quá mặt trên đã phán định chuyện này, ngươi đừng hòng lật lại án, càng đừng hòng dùng đây làm lý do, hãm hại thế gia. Lấy đó làm lý do, Tô Trầm chân mày cao lại, Trần Đại Nhân ngươi hiểu lầm chứ? Ta cũng không có lấy đó làm lý do công kích Lâm gia a. Còn nói không có, Trần Văn Huy một chỉ chiến trường, nơi đó mấy chục tên người chết còn chưa mang đi, đây là cái gì? Chuyện không liên quan ta, Tô Trầm trả lời, ta chỉ phụ trách Nguyên Đô Thự. Ta có thể bảo đảm, vừa nãy những người kia, một kẻ cũng không phải Nguyên Đô Thự ta. Còn những người khác, không có quan hệ gì với ta. Trần Văn Huy kinh ngạc, Vương Văn Tín cùng Quách Long đã đồng thời cười nói, đó là thủ hạ chúng ta, Trần Đại Nhân, ngươi có ý kiến gì không? Các ngươi, Trần Văn Huy sắc mặt trầm xuống, phản bội gia tộc, các ngươi cho rằng các ngươi sẽ có kết quả gì tốt sao? Vương Văn Tín cùng Quách Long đồng thời bĩu môi không để ý tới hắn. Tô Trầm đã nói, xem, ta nói không sai chứ. Đó không phải người của ta, vì vậy xảy ra chuyện gì cũng không có quan hệ gì với ta. Vậy ngươi tới nơi này làm gì? Trần Văn Huy hỏi, tự nhiên là thực hiện chức trách của Nguyên Đô Thự ta. Hết thảy chiến đấu giữa nguyên sĩ, đều do ta xử lý. Không phải nguyên sĩ, thì ta mặc kệ. Tô Trầm trả lời, Trần Văn Huy ngẩn người, nhìn một chỗ thi thể kia, phát hiện cũng thật là chỉ có thi thể võ sĩ, không một tên nguyên sĩ chết đi. Cảm thấy ngạc nhiên, lời trách cứ Tô Trầm kia lại không nói ra được, chỉ là trong mắt sát khí nhưng càng ngày càng dày đặc. Tô Trầm, hắn phát xuất tiếng gầm trầm thấp, rốt cục không kiếm cớ nữa sao? Tô Trầm mỉm cười nói, như vậy mới đúng chứ, muốn đánh thì đánh cái sảng khoái, từ đâu tới nhiều dối trá mượn cớ như vậy. Nói hắn vung tay lên, một đám lớn người đã hướng tới Trần Văn Huy liệt trận. Nói đúng, muốn đánh thì đánh cái sảng khoái, từ đâu tới nhiều mượn cớ như vậy. Trần Văn Huy nở nụ cười, bất quá ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể thắng sao? Có thể thắng hay không, thế nào cũng phải đánh mới biết. Tô Trầm đơn thủ dùng sức áp xuống một phát, một đám lớn người đã xông lên. Vẫn như cũ là 200 võ sĩ kia, xung kích tại tiền, chỉ là lần này, nguyên sĩ của hai bang một quân cũng dồn dập ra tay, chỉ có người của Nguyên Đô Thự vẫn như cũ án binh bất động, phảng phất tất cả như Tô Trầm từng nói, chỉ là đến chấp hành chức trách, chỉ là chức trách này chấp hành quá mức sai lệch, nhiều người động thủ như vậy, toàn bộ coi như không thấy. Trần Văn Huy gằn giọng nói, một lũ thấp hèn, cũng xứng cùng ta tranh hùng. Thân thể chấn động, thể nội đã vươn ra vô số sợi dây leo, từng cái linh động như xà, cuốn về bốn phương tám hướng. Cùng lần trước bất đồng, đối thủ lần này không phải quỷ mị, vì vậy Trần Văn Huy lần này không sử dụng Mộc Quang Thanh Liên nữa, mà là trực tiếp lấy huyết mạch thanh mộc yêu thôi thúc ra vô số mạn đằng như xúc tu, quần khởi công kích. Những dây leo này tựa như cự mãng, tóm lấy người chính là điên cuồng cuộn chặt, thẳng tới đem người siết chết. Cho dù là nham thạch hộ giáp cũng khó có thể chịu đựng công kích này, tại dưới từng sợi mãng đằng quấn quanh kia, nham thạch hộ giáp bóc ra từng mảng, thành khối từ trên người rơi xuống. Cuối cùng cũng coi như còn có những nguyên sĩ khác kịp thời ra tay, vô số phong đao xương kiếm rơi vào Trần Văn Huy, mi tâm Trần Văn Huy lóe lên thanh quang, lên. Mộc Quang Thanh Liên tái xuất, càng đã chặn lại phần lớn công kích, đồng thời dây leo cấp tốc thu về. Răng rắc trong nháy mắt thu gạt đi sinh mệnh của 7-8 tên võ sĩ đầu đằng. Điêu trùng tiểu kỹ, cũng xứng bêu xấu. Trần Văn Huy hét lớn, đột nhiên kích xuất một trường, một phiến năng lượng mãnh liệt bao phủ mà qua, đem vài tên bức bách nguyên sĩ hất bay, chấn lui, hiển lộ hết thượng phẩm huyết mạch đỉnh phong khai dương chi uy. Mắt Tô Trầm hơi hơi sáng lên, quả nhiên hảo thủ đoạn. Lâm gia chủ, người nói đúng hay không? Chương 503, đầu danh trạng hạ. Chương 155, đầu danh trạng hạ. Nghe nói như thế, Lâm Phong Đường liền biết đến rồi. Kỳ thực Trần Văn Huy vừa xuất hiện, Lâm Phong Đường liền biết Tô Trầm nói đầu danh trạng là chỉ ai. Trần Văn Huy là thế chất của Vương Bồi Nguyên, tuy không phải huyết mạch vương gia, nhưng cùng vương gia ngọn nguồn thâm hậu. Động Trần Văn Huy, cơ bản chẳng khác nào là động vương gia. Đầu danh trạng, lập công để tỏ rõ lập trường. Tô Trầm muốn cái đầu danh trạng này, kỳ thực chính là bước Lâm Phong Đường không còn đường lui, hắn cũng sẽ không nghe Lâm Phong Đường một câu đầu hàng liền dễ dàng dừng tay, cần phải đem đối phương bước đến không đường thối lui mới được. Những người của Nguyên Đô Thự kia, chính là dùng tới bước Lâm gia. Lâm Phong Đường rất rõ ràng, như hắn không đồng ý, như vậy sau một khắc, người của Nguyên Đô Thự liền sẽ giết tới. Người của Trường Thanh Bang Ác Hổ Bang có thể có dung huyết đồ đằng, võ sĩ Nguyên Đô Thự tương tự có thể có, thậm chí có thể càng tốt hơn. Nhưng mà liền như thế trở mặt đối đầu, Lâm Phong Đường có chút làm không được, hắn nhìn nhìn Tô Trầm, nhìn thấy Tô Trầm cũng đang nhìn hắn. Mặt mỉm cười, mắt mang sát ý, trong tay thì ấp ủ hùng hồn nguyên lực. Lâm Phong Đường biết không thể giả ngốc nữa, chỉ đành lắp bắp nói, Trần Văn Huy làm sao cũng là quá tới cứu ta như ra tay với hắn, thực sự là. Hắn cứu không phải ngươi, chỉ là giữ cái liên minh sắp sửa tan nát này. Vệ gia thân ra lui, Long gia hàng rồi, Hà Vô Tiền chết rồi, Hùng Thiên Nhạc cũng chết, hắn nếu không cứu ngươi, liên minh này chỉ sợ liền thật muốn chia năm xẻ bảy. Ngươi nói cái gì, Hùng Thiên Nhạc chết rồi, Long gia hàng rồi, Lâm Phong Đường giật nảy cả mình. Tô Trầm giết Hùng Thiên Nhạc xong liền thẳng đến Lâm gia, vào lúc này, gia tộc khác khả năng đã chiếm được tin tức, Lâm gia nhưng bởi vì bị phong tỏa duyên cớ, vẫn chưa biết. Hơn nữa Long gia đầu hàng, đối với Lâm Phong Đường càng là mang đến đả kích to lớn trong lòng. Tựa hồ còn hiềm không đủ, phía sau Tô Trầm cách đó không xa, một bóng người, thình lình chính là Long Khánh Giang. Chỉ là lúc này hắn nấp ở trong đám người, như không chú ý, vẫn đúng là sẽ không phát hiện. Lâm Phong Đường tâm lý kinh hãi đến tột đỉnh. Tô Trầm đã tiếp tục nói, ngươi xem, chuyện như vậy ta cũng không phải không có ngươi không được, mặt sau còn có rất nhiều người đang xếp hàng đây. Chỉ bất quá ta cảm thấy, đầu hàng chuyện này, ngươi đã không phải kẻ đầu tiên, nếu như đầu danh trạng việc này lại để Long gia đoạt trước tiên, vậy thì cũng không tốt lắm, cho nên mới đem cơ hội cho ngươi. Nếu ngươi liền điều này cũng không muốn, ngươi biết, cậu ăn không được thịt cũng chỉ có thể ăn cái gì sao? Tô Trầm ghé sát vào bên tai Lâm Phong Đường, ung dung thong thả nói, hoặc là ăn cứt, hoặc là đi chết. Chữ này sâu sắc đâm nhói Lâm Phong Đường. Hắn muốn nổi giận, muốn như người đàn ông đồng dạng tràn ngập huyết tính, căm phẫn sục sôi, lớn tiếng chỉ trích. Nhưng người chung quy là người, run rế còn muốn sống, huống hồ là người. Nhìn Tô Trầm, hắn phát hiện bản thân chung quy không nói ra được lời này. Ngược lại là Tô Trầm một câu ta không để ý toàn bộ các ngươi chết sạch triệt để đánh đổ. Hắn bất đắc dĩ gật đầu, vậy thì đi đi, Tô Trầm nói, đừng chậm trễ thời gian của ta nữa. Lâm Phong Đường hít vào một hơi thật dài, nhắm mắt lại nói, Lâm gia binh sĩ, theo ta đồng thời, giết.